Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bọn họ là ai? Một bên, Trầm Tĩnh Thu cũng phát hiện những này. Nàng trong đôi mắt đẹp cũng là tràn đầy khiếp sợ. Thật lâu không thể nói. Phía dưới còn có cung điện. Lâm Hiên nhìn xuống phía dưới. Phảng phất dưới nền đất thế giới bị cắt ra như thế. Hai bên là đáy biển núi đá, mà trung ương thì lại có một khe lớn. Hai người nhanh chóng chìm xuống, rốt cục đi tới thứ hai cung điện, giống nhau là bị cắt thành hai nửa, tương tự bầy đầy thi thể. Bất quá, trong này nhân rõ ràng tương đối nhiều, hơn nữa còn có một ít đoạn kiếm đoạn đao lưu lại. Lâm Hiên phát hiện những binh khí này thấp nhất cũng là huyền giai bảo khí. Chính là bây giờ nhưng đều đứt đoạn mất, nơi này cũng có tự. Trầm Tĩnh Thu chỉ vào mặt đất nói ra, vẻ mặt có chút không tự nhiên. Bọn họ đến rồi, đồ vật bị mất, lời này tựa hồ vẫn chưa nói hết, không biết có hay không tòa thứ ba cung điện. Lâm Hiên hiếu kỳ, ta ở phía dưới cảm nhận được một cổ hơi thở. Trầm Tĩnh Thu nói ra, ta thời gian không nhiều lắm, cần để thở. Lâm Hiên có chút do dự, cuối cùng cắn răng một cái, nhanh đi mau trở về. Hai người phảng phất linh hoạt con cá, nhanh chóng chìm xuống. Phía trước có ánh sáng mang sáng lên, có cung điện, không có bị phá hỏng. Hai người mừng rỡ, tăng nhanh tốc độ, vèo, một vệt bóng đen thoáng hiện, đánh úp về phía hai người, dòng nước khuấy lên, dâng trào không ngừng, sức mạnh khổng lồ ép hướng về Lâm Hiên, để trong lòng hắn khó chịu. Lâm Hiên lấp lóe, nhanh chóng tránh né, chính là ở bên trong nước chịu đến lực cản, tốc độ do thường ngày muốn chậm. Cong, hắn giơ tay đánh ra tam trọng chấn sơn thủ, cùng bóng đen kia đụng vào nhau, đồng thời dựa vào lực phản chấn, nhanh chóng lùi về sau, lùi ra rất xa, hắn mới phát hiện bóng đen kia dĩ nhiên là một con bạch tuộc tua vòi. Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu không dám dừng lại, toàn lực hướng phía dưới phương cung điện chạy đi, mà kia xúc tu thì lại như là một thanh kiếm sắc, nhanh chóng chém về phía hai người. Liệt phong thức, Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra, phía trước dòng nước phảng phất bị đánh mở, hướng về hai bên chảy tới. Đây là hắn tìm hiểu phong đế một chiêu kiếm khi tân cảm ngộ kiếm kỹ, không nghĩ tới ở bên trong nước cũng có tốt hiệu quả. Xì xì, mắt thấy phía sau xúc tu liền muốn lan đến hai người, Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu rốt cục tiến vào bên trong cung điện. Ba, phảng phất tiến nhập một không gian khác như thế, trong cung điện không có nước, mà là tràn đầy linh khí. Hô, Lâm Hiên nặng nề thở phào nhẹ nhõm, hắn để thở thời gian chẳng mấy chốc sẽ đến, may là nơi này không có nước. Bên ngoài, cái kia bạch tuộc xúc tu tựa hồ sợ hãi tòa cung điện này, cũng không có công kích, mà là nhanh chóng ly khai. Nhìn bên trong có cái gì, Lâm Hiên cùng Trầm Tĩnh Thu hay là siêu tầm, mẹ kiếp, là bảo khí. Lâm Hiên kinh ngạc thốt lên, hắn phát hiện phía trước trên giá bày đầy binh khí, mỗi cái phía trên đều có khắc minh văn. Lâm Hiên vừa ý một thanh trường kiếm, trong tay đi lấy, dao, trường kiếm biến thành nhỏ nhỏ mảnh vỡ, tán lạc khắp mặt đất, tại sao lại như vậy? Hắn lại nếm thử, phát hiện tất cả binh khí tất cả đều không thể dùng. Một bên, Trầm Tĩnh Thu cũng là lắc đầu một cái, trong tay nàng một cái bảo bình cũng là nhanh chóng vỡ nát. Những thứ đồ này đều hỏng rồi, chỉ là dáng vẻ không thay đổi mà thôi. Hai người thất vọng, nhanh chóng hướng vào phía trong điện đi đến, bên trong có một cái quan tài đồng mộc, lẳng lặng nằm ở nơi đó. Ở tại phía trên, bày đặt một cái mâm, phía trên có hai cái vỏ trứng, mà đều bể ra, bên trong không có thứ gì. Chuyện này, Trầm Tĩnh Thu kinh ngạc thốt lên, chẳng lẽ là tinh hoa sinh mệnh? Lâm Hiên sắc mặt quái dị, hắn nghĩ tới rồi trong nhẫn chứa đồ cái viên này màu xanh trứng. Nhẹ nhàng cầm lấy một mảnh vỏ trứng, Lâm Hiên phát hiện nó xuất kỳ cứng rắn, căn bản vô pháp phá hoại, mà lúc này, hắn chiếc nhẫn chứa đồ bên trong, màu xanh trứng cũng là một trận lay động, phảng phất sống lại như thế, Lâm Hiên không chút biến sắc. Hỏi dò Tửu gia, e rằng hắn nguyên bản là thuộc về nơi này. Tửu gia thở dài một tiếng, Lâm Hiên vi lăng, hắn phát hiện khay trên vẫn có một chỗ trống, phía trên chẳng có cái gì cả, lẽ nào cái này trứng lúc trước cũng ở trên mặt này. Lâm Hiên suy đoán, hắn dự định đem phá nát vỏ trứng mang đi, chúng ta một người một cái. Trầm Tĩnh Thu đối với vỏ trứng này cũng cảm thấy rất hứng thú, lập tức đoạt một cái, Lâm Hiên thì lại đem một cái khác thu hồi. Ồ, này đồ án là? Tửu gia ngạc nhiên nghi ngờ. Lâm Hiên chung quanh thăm viếng, hắn phát hiện quan tài đồng mộc trên hai bên có khắc hai cái long, dương nanh múa vuốt, đi vòng qua, Tửu gia nói ra. Lâm Hiên nhanh chóng di động, phát hiện quan tài trong chiều kia một mặt có khắc một thanh kiếm, chuôi kiếm thân rồng, phi thường kỳ lạ, khiến người ta ngắm sinh ra sợ hãi. Trầm Tĩnh Thu đi tới, cũng phát hiện cái này hình trạng khác, đôi mắt đẹp chuyển động, ta tựa hồ nghe quá một cái truyền thuyết, nàng nhìn chằm chằm kỳ lạ trường kiếm, ánh mắt có chút mê ly. Truyền thuyết? Lâm Hiên hỏi, truyền thuyết gì? Ta từng nghe sư phụ nói tới. Lúc đó bọn họ đang bàn luận đại lục binh khí, có người nói là bá vương thương, cũng có người nói là bích lạc đao, mà sư phụ của ta lại nói là đại long kiếm, hắn nói đó mới là tối binh khí sắc bén, khi đó tất cả trưởng lão đều cười, nói Đại Long kiếm chỉ là truyền thuyết, không mà khi thật, không nghĩ tới hôm nay ta lại đang nơi này nhìn thấy này bức đồ án. Trầm Tĩnh Thu thở dài một tiếng, lẽ nào truyền thuyết là thật? Đại Long kiếm, Lâm Hiên nói nhỏ, hắn đưa tay ra, án ở bên trên, muốn cảm thụ một chút. Một tiếng rồng gầm, ở Lâm Hiên bên tai nổ vang, phảng phất có chân long sống lại. Chương 143, Đại Long kiếm, to rõ tiếng rồng ngâm vang lên, thanh triệt cửu tiêu, Lâm Hiên linh hồn bị đả kích cường liệt, phảng phất có một con chân long bóng mờ, nhằm phía đầu óc của hắn, vù, trong đầu của hắn, linh hồn lực hóa thành một thanh trường kiếm, ong ong phát vang, trên người kiếm ý trùng thiên, Lâm Hiên cả cái dường như một thanh thần kiếm, đối kháng long kiếm dấu ấn, một bên Trầm Tĩnh Thu đôi mắt đẹp kinh ngạc, nàng không nghĩ tới trước mắt thiếu niên này sẽ khiến cho cảnh tượng kỳ dị như vậy. Mà Lâm Hiên trong cơ thể, Tử Gia cũng là lần thứ nhất thay đổi sắc mặt, Đại Long kiếm ấn, không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn thấy. Tiểu Hiên, dựa theo ta nói làm, Tử Gia trầm giọng nói ra, sau đó, Tử Gia giáo dục Lâm Hiên kết ấn pháp, đem Đại Long kiếm ấn hút tới trong đầu, phảng phất trời đất mở ra, Lâm Hiên cảm giác một trận hư hoảng, sau đó, cả người hắn đều bao phủ ở năng lượng khổng lồ bên trong. Đại Long có ý định, ở trong đầu của hắn gào thét, làm cho hắn toàn bộ thân thể run, Lâm Hiên dựa theo Tử Gia thuyết giáo, nhanh chóng kết ấn, muốn phong ấn Đại Long kiếm ấn, đạo kia kiếm ảnh đua tiếng, vù, vù, trong cơ thể thần bí tiểu kiếm run rẩy, phát sinh kiếm ý, trong đầu, Đại Long kiếm ấn cảm nhận được cái gì tiểu kiếm tồn tại, lập tức yên tĩnh lại, cùng Lâm Hiên kiếm hồn chậm rãi dung hợp, quá trình này rất nhanh, chỉ phát sinh trong nháy mắt, Lâm Hiên cảm giác được đầu óc của hắn biến hóa đến mức dị thường tỉnh táo. Trước mắt thế giới cũng giống như trở nên không giống nhau. Hắn đem bỏ tay ra, phát hiện quan tài trên Đại Long dấu ấn đã biến mất không thấy. Ngươi, ngươi hút đi cái này hình trạng khác. Trầm Tĩnh Thu gương mặt khó mà tin nổi, nàng đến từ đại giáo, kiến thức phi phàm, tự nhiên nhìn thấu thời khắc đó đồ hung hiểm, liền ngay cả nàng cũng không dám nếm thử. Mà, trước mắt cái này linh hải một tầng thiếu niên, dĩ nhiên thành công, khà khà, chính nó chạy đi vào, ta cũng không có cách nào. Lâm Hiên bày buông tay, một bộ ta cũng không phải cố ý dáng vẻ. Trầm Tĩnh Thu phát hiện nàng càng ngày càng nhìn không thấu Lâm Hiên. Thật giống thiếu niên này trên người ẩn giấu vô số bí mật. Lâm Hiên không có kế tục cái đề tài này, mà là nói ra, lại tìm một thoáng, nếu như không có món đồ gì, chúng ta liền trở về. Trầm Tĩnh Thu gật gù, không biết sao, nàng tâm có một tia không rõ bất an. Hai người phân công nhau hành động, Lâm Hiên chậm rãi đi tới, lại cùng Tử Gia âm thầm câu thông, này Đại Long kiếm ấn rốt cuộc là cái gì, còn có cái kia Đại Long kiếm truyền thuyết, Tử Gia ngươi biết không? Trong ký ức vẫn lưu lại một ít tin tức, vừa vặn có này Đại Long kiếm, Tử Gia chậm rãi nói ra, truyền thuyết ở thiên địa sơ khai khi, ngưng tụ ra bảy đạo vết kiếm, đại biểu bảy loại sức mạnh bản nguyên, sau có chân long cùng với bên trong một đạo vết kiếm dung hợp, tạo thành Đại Long kiếm. Ở trong truyền thuyết, Đại Long kiếm thảo phạt vô song, không chỉ bản thân là tuyệt thế thần khí, trong đó càng là ẩn chứa vô thượng thảo phạt thánh thuật, là tất cả mọi người nghĩ có được bảo vật, chân long, thất loại sức mạnh bản nguyên, thảo phạt thánh thuật. Lâm Hiên rung động, hắn không nghĩ tới Đại Long kiếm lại có lớn như vậy lai lịch. Người vừa nãy hấp thu là một đạo kiếm ấn, hẳn là có người mô phỏng theo Đại Long kiếm khắc xuống. Tử Gia giải thích, có thể nói đạo này kiếm ấn là bị giản hóa vô số lần Đại Long kiếm. Tử Gia thở dài một tiếng, thật không nghĩ tới, ở đây vẫn còn có người biết Đại Long kiếm. Kia chân chính Đại Long kiếm ở nơi nào, đạo kia quan tài bên trong là cái gì? Lâm Hiên tò mò hỏi, chớ loạn tưởng, Đại Long kiếm không biết tất lạc đạo vương nào, căn bản không khả năng xuất hiện ở đây. Tử Gia hừ lạnh nói, nếu thứ đó xuất thế, sợ rằng toàn bộ thế giới đều sẽ đại loạn, đừng nói Vân Châu, coi như là Hạ Quốc, cũng sẽ trong khoảnh khắc bị người diệt. Lâm Hiên líu lưỡi, xem ra hắn vẫn coi thường Đại Long kiếm dụ dỗ, hảo hảo tìm hiểu cái này kiếm ấn, nó ẩn chứa trong đó đồ vật không thể so bất kỳ truyền thừa kém. Lâm Hiên gật gù, hắn phát hiện hắn với cái thế giới này nhận thức quá ít. Nếu có một ngày, ta có thể được đến chân chính Đại Long kiếm, kia chính là uy phong bậc nào? Lâm Hiên trong lòng ngóng trông, hắn quyết định cùng giải quyết rồi gia tộc sự tình sau. Phải đi bên ngoài rèn luyện, dung hợp kiếm ấn sau, linh hồn hắn lực lần thứ hai đề thăng, rất nhanh sẽ có thể đạt đến nhất phẩm minh văn sư trình độ. Để hắn mừng rỡ là, tử linh đồng đột phá đến tầng thứ hai, hắn hiện tại không chỉ có thể lợi dụng tử linh đồng tra xét, vẫn có thể triển khai công kích linh hồn cùng thủ đoạn. Hai mắt lấp lóe, Lâm Hiên trong mắt có một tia hồng mang, phảng phất có thể nhìn thấu tất cả, hắn đưa mắt nhắm ngay quan tài đồng mộc, tò mò nhìn tới, oanh, oanh, một đôi mắt, phảng phất hai vệt thần quang, nhìn phía Lâm Hiên. Hô, Lâm Hiên thật nhanh chóng thối lui, mặt khiếp sợ, mới vừa đạo kia ánh mắt, là từ quan tài đồng mộc bên trong phát ra, hơn nữa hắn cũng mơ hồ nhìn thấy một đạo nhân hình nằm ở bên trong. Ùng ục, Lâm Hiên chật vật nuốt nước miếng một cái, hắn phát hiện nơi này có chút khủng bố, có thể khắc Đại Long kiếm ấn quan tài, nói vậy không là cái gì đơn giản tồn tại, cũng may, quan tài bên trong tồn tại chỉ là đã quên Lâm Hiên một chút. Tịnh không có gì động tác khác, Lâm Hiên trong lòng sợ hãi, dự định chạy nhanh rời đi nơi này, hắn tìm tới Trầm Tĩnh Thu, dự định trở lại, hai người hướng đi trở về, đi tới lối ra, lại phát hiện to lớn bạch tuộc vẫn bồi hồi ở bên ngoài. Đem đường đi ra ngoài phá hỏng, làm sao bây giờ? Trầm Tĩnh Thu liếc mắt một cái Lâm Hiên, tuy rằng Lâm Hiên tu vi so với hắn yếu, mà nàng cũng không có khinh thị Lâm Hiên, thử xem có thể hay không lao ra. Lâm Hiên cắn răng, hắn không muốn ở chỗ này ở lại. Ba, trên người hai người hiện ra linh lực khôi giáp, nhanh chóng xông ra ngoài. Trong đó, Lâm Hiên càng là cầm trong tay trường kiếm, để ngừa vạn nhất, vèo, vèo, vèo, to lớn bạch tuộc múa xúc tu, ở đáy nước khuấy lên ra vòng xoáy, công hướng về Lâm Hiên hai người, loại kia công kích không phải Lâm Hiên hai người có thể thừa nhận. Bọn họ kiên trì một hồi, cuối cùng chỉ có thể lần thứ hai lui về, đáng chết, bị vây ở chỗ này rồi. Lâm Hiên sắc mặt hơi trầm xuống, hắn ở bên trong cung điện không ngừng đi lại, quên đi, nghỉ ngơi trước đi, yêu thú này không thể nào một mực nơi này, Trầm Tĩnh Thu nói ra, cùng thân thể ta hoàn toàn khôi phục sau, có thể triển khai một loại bí thuật, đến thời điểm chúng ta là có thể đi ra. Hai người bàn ngồi xuống, bắt đầu tu hành, Lâm Hiên bắt đầu tìm hiểu chính mình khoảng thời gian này đoạt được truyền thừa. Hắn trọng điểm đặt ở phong đế một chiêu kiếm cùng đại long kiếm in lại. Trong đó, hắn theo phong đế một chiêu kiếm bên trong, chiếm được dung phong thức, cụ phong thức cùng liệt phong thức ba thức kiếm kỹ, uy lực mạnh mẽ vô cùng, mà này, chỉ là phong đế một chiêu kiếm bên trong bộ phận nội dung. Hắn tân lấy được đại long kiếm ấn, bao hàm càng nhiều, nó không phải cụ thể kiếm kỹ, mà là một loại vừa sâu xa vừa khó hiểu ý cảnh. Tử gia nói với hắn, đại long kiếm là công phạt thánh thuật, có thể diễn biến mô phỏng tất cả thủ đoạn công kích. Tuy rằng cái này kiếm ấn không có biến thái như vậy, mà nó ẩn chứa thảo phạt thủ đoạn, cũng là thời gian ít có bí thuật. Lâm Hiên linh hồn lực mạnh mẽ, cảm ngộ năng lực siêu cường, hơn nữa có rượu gia chỉ điểm, hắn nhanh chóng tiến bộ. Oanh, oanh, Lâm Hiên bị thức tỉnh, sau lưng của hắn lạnh cả người, cảm giác có một đôi mắt đang ngó chừng hắn. Chương 144, rời đi, cái cảm giác này rất quỷ dị, để Lâm Hiên trong lòng bất an. Một bên, Trầm Tĩnh Thu cũng là mở mắt ra, tuyệt mỹ dung nhan trên hiện ra một sự ngưng trọng sắc mặt. Ngươi cũng cảm thấy, Lâm Hiên hỏi, Trầm Tĩnh Thu nhìn về bên trong quan tài đồng gỗ, đừng vọng động, chờ ta khôi phục được, lập tức rời đi. Lâm Hiên trực tiếp đưa ra một bình linh tử, để Trầm Tĩnh Thu toàn lực khôi phục. Cong, một tiếng vang thật lớn, quan tài đồng gỗ mở ra một ít, Lâm Hiên đột nhiên đứng lên, hắn cảm nhận được vô cùng sợ hãi, không muốn vọng động, tử gia nhắc nhở, hơi thở này tốt âm u. Trầm Tĩnh Thu cau mày, này sẽ không phải là U Minh Đường lão bất tử chứ? Lâm Hiên nhưng là cảm nhận được một luồng tương tự người áo đen khí tức trên người, nhưng là vừa không giống nhau lắm, lẽ nào trên đất khắc chữ nếu nói bọn họ là chỉ U Minh Đường. Những người kia cũng là U Minh Đường giết chết, chính là hắn không muốn đầu lâu làm gì? Lâm Hiên không nghĩ ra, hiện tại cũng không phải muốn những vấn đề này thời điểm. Hắn và Trầm Tĩnh Thu cẩn thận lùi về sau, vù, một luồng không rõ sức hút sản sinh, phảng phất vô hình vực sâu, phải đem hai người thôn phệ, lực lượng này, chẳng lẽ là hắn đem chúng ta hút vào? Hai người vận chuyển linh lực, cật lực đối kháng. Lâm Hiên phát hiện hắn trong nhẫn màu xanh trứng dường như muốn bị hấp thu như thế. Sợ đến hắn nhanh chóng khống chế lại, cũng may có rượu ra ở, không để cho màu xanh trứng thoát ly. Một bên, Trầm Tĩnh Thu cũng là thay đổi sắc mặt, trên người có mãnh liệt khí tức gợn sóng, hắn muốn hấp thu tinh hoa sinh mệnh. Lâm Hiên hiểu, toàn thân kiếm ý phun trào, trong đầu đại long kiếm ấn càng là kêu khẽ, kiếm khí bén nhọn chảm hướng về phía trước, xì xì, chém xuống một kiếm, đem hư vô sức mạnh chặt đứt, sức hút biến mất, tất cả khôi phục bình thường. Chính là, sau một khắc, càng cường đại hơn sức hút xuất hiện, đi, hai người không có chút gì do dự, vọt thẳng ra đại điện, dưới cái nhìn của bọn họ, này quan tài đồng gỗ nhưng là phải so cự đại bạch tuộc lợi hại nhiều. Lâm Hiên hai người hóa thành hai tia sáng mang, xuyên vào trong nước, vèo vèo vèo, bạch tuộc xúc tu bay tới, giống như núi cao, phía sau, quan tài đồng gỗ bay ra cung điện, đuổi sát hai người, Lâm Hiên tê cả da đầu, toàn lực vận chuyển sức mạnh, hướng về phía dưới bỏ chạy, oanh, oanh, oanh. Ba đạo cột nước vọt tới, đánh vào trên người hai người, đánh Lâm Hiên khí huyết quay cuồng, trên người ta có một loại tinh hoa sinh mệnh, hắn có thể là hướng về phía ta tới, người mau chóng rời đi. Trầm Tĩnh Thu vẻ mặt nghiêm túc, nàng không muốn để cho Lâm Hiên không công theo hắn nhận lấy cái chết. Trên người ta cũng có, Lâm Hiên cười khổ, đối với cô bé trước mắt có một tia hảo cảm, phía sau, quan tài đồng gỗ run nhẹ, hai bên trường long phảng phất sống lại như thế, hóa thành hai đạo thủy long, gào thét mà tới, một phương khác. Cự đại bạch tuộc cũng không lạc hậu, tuy rằng nó e ngại quan tài đồng gỗ, mà lượng nhân trên người gì đó nhưng hấp dẫn nó, một con to lớn xúc tu, chừng dài mấy chục trượng, che ngợp bầu trời, dâng tới Lâm Hiên hai người, phía dưới có vết rách, có vẻ như có truyền tống trận, tử gia thanh âm vang lên, Lâm Hiên triển khai tử linh đồng, quả nhiên phát hiện có vết nứt, hắn vội vàng nói cho Trầm Tĩnh Thu, hai người nhanh chóng tam tích, cong, Lâm Hiên một chiêu kiếm bổ ra vết rách, phát hiện bên trong quả nhiên có hai cái cổ lão trận đài. Mà đang lúc này, Trầm Tĩnh Thu thân thể giống bị cái gì kéo lại như thế, nhanh chóng hướng về phía sau thối lui. Đáng chết, Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, cơ hồ không có chút gì do dự, hắn phóng lên trời, thiên ngoại phi tinh, kiếm khí như cầu vồng, kiếm ý khuấy động, Lâm Hiên sử dụng công kích mạnh nhất, hóa thành một đạo lưu tinh, ngoài hắn mặt, mơ hồ còn có một đạo long hình, giữ tợn gào thét. Trầm Tĩnh Thu lòng đang một chút xíu chìm xuống dưới, ở nàng bị bắt một khắc đó, sắc mặt hiện ra một nụ cười khổ, nàng tu vi kỳ cao, thân phận càng là cao quý, vì tìm kiếm đồ vật mà đi tới loại này hẻo lánh địa phương, chỉ lát nữa là phải chết ở đây. Trong lúc nhất thời, nàng nghĩ tới rồi rất nhiều, cuối cùng chỉ có thể ai thán một tiếng, phải chết ở chỗ này sao? Đột nhiên, dòng nước khuấy động, kịch liệt không ngừng, một bóng người nhanh chóng chạy tới, là hắn. Trầm Tĩnh Thu trong lòng rung động, nàng coi là Lâm Hiên sớm rồi rời đi, không nghĩ tới, hắn dĩ nhiên vì ta, bỏ qua đào tẩu, không để ý tính mạng. Trầm Tĩnh Thu trong lòng có một tia không rõ tâm tình. Chính là, thì có ích lợi gì đây? Dưới cái nhìn của nàng, Lâm Hiên tu vi căn bản vô pháp thay đổi cái gì. Hô, phía dưới, kiếm ý bạo phát, kiếm sắc bén phong đem dòng nước bổ ra, kinh diễm nhất kiếm, chạm sau lưng Trầm Tĩnh Thu, đi mau, Lâm Hiên dẫn âm. Trầm Tĩnh Thu có chút đờ ra, kinh ngạc nhìn thiếu niên ở trước mắt, tóc đen, thanh tú, thân thể có chút đơn bạc, mà một đôi mắt, nhưng sáng sủa như sao, tràn đầy tự tin, đi sau, chấn động kịch liệt sản sinh, bao phủ tới, Lâm Hiên lắc người một cái, một phát bắt được Trầm Tĩnh Thu, nhanh chóng hướng phía dưới phương chạy đi, tay trái nắm giai nhân, tay phải trường kiếm vung vẩy, một chiêu kiếm chém ra, hai bên dòng nước bay ngược, liền ngay cả lực cản đều nhỏ đi, Trầm Tĩnh Thu này mới phục hồi tinh thần lại, cảm nhận được trên tay dị dạng, khuôn mặt của nàng hơi đỏ lên, bất quá, nàng tịnh sau có rút về tay ngọc, mà là nhưng do Lâm Hiên nắm, trong lòng nàng có một tia vui mừng, ngay nàng muốn buông tha thời điểm, thiếu niên này đưa nàng kéo ra khỏi bên bờ tử vong. Hô, Lâm Hiên rơi xuống trận đài trên, thôi thúc linh lực là được. Đây là tử gia nói cho hắn biết. Trầm Tĩnh Thu đứng ở một cái khác trận đài trên, đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Trận pháp kích hoạt, bạch quang lấp lóe, ở bóng người sắp biến mất trong nháy mắt, một cái hầu bao bay đến Lâm Hiên trong tay, đồng thời Trầm Tĩnh Thu thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang vọng. Ta tại Thiên Võ vực, Phi Nguyệt Các, cuối cùng, ánh sáng biến mất, bóng người không gặp, huyết sắc trong thiên cung, chúng đệ tử không cam lòng rời đi huyết hồng sắc đại môn. Thí luyện thời gian sắp kết thúc rồi, bọn họ không muốn đang lãng phí thời gian. Trịnh Quân cũng là mặt không cam lòng đứng lên, hắn mạnh mẽ trừng mắt một cái cửa lớn màu đỏ ngòm, sau đó nhanh chóng ly khai. Mà khi Lâm Hiên hai người lợi dụng truyền tống trận lúc rời đi, huyết sắc thí luyện cũng kết thúc, thời gian cùng suy tính có chút sai lệch, không tới một tháng, mà cũng coi như là trăm năm qua dài nhất một lần. Ngoại giới, bạch quang lấp lóe, một tái có một đệ tử xuất hiện, bọn họ biểu hiện khác nhau, mà đại đa số người đều là mặt vui sướng, dù sao, bọn họ đều chiếm được bảo vật, không ít người vẫn tiến vào linh hải cảnh, các phái trưởng lão dồn dập cười to, nhìn từng cái đệ tử, vui sướng trong lòng, cái gì, chỉ ngươi đi ra, những người khác đâu, trong đám người, Lăng gia trưởng lão hét lớn, sắc mặt đỏ bừng, trước người, là một gã Lăng gia đệ tử, ở trưởng lão uy thế dưới run lập cập, suýt chút nữa té xỉu, không, không biết, tên đệ tử này âm thanh run, chờ một chút đi, nói không chắc vẫn ở bên trong, có người khuyên nhủ, dù sao nơi tập luyện vẫn chưa hoàn toàn đóng, một phương khác, Huyền Thiên Tông, Tiết trưởng lão nhìn tiến vào linh hải ba tầng Trịnh Quân, một gương mặt già nua giống như cúc hoa tỏa ra, Đoàn Mộc trưởng lão nhưng là vẻ mặt hơi trầm xuống, Lâm Hiên làm sao còn chưa có đi ra, Lâm sư đệ tiến vào sau cùng truyền thừa địa, không biết kết quả thế nào, Mộ Dung Thiên Linh ở một bên nói ra, cái gì, truyền thừa địa, không riêng gì Huyền Thiên Tông trưởng lão, những thế lực khác trưởng lão đều biết chuyện này, dù sao, Lâm Hiên tiến vào cửa lớn màu đỏ ngòm, không ít người đều thấy được, thời khắc này, tất cả mọi người nhìn phía Huyền Thiên Tông phương hướng, ánh mắt lửa nóng, chương 145, ngã xuống, tất cả mọi người nhìn về Huyền Thiên Tông phương hướng, trong mắt lửa nóng không hề che giấu chút nào, Đoàn Mộc trưởng lão cùng Hoa trưởng lão đám người bắt được Mộ Dung Thiên Linh. Để hỏi liên tục, Tiết trưởng lão nhưng là sắc mặt âm trầm đứng ở một bên. Xa xa, Lăng gia các trưởng lão nghe được tin tức này suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra. Thân thể không ngừng run rẩy, chuẩn bị kỹ càng tiếp ứng Lâm Hiên, Đoàn Mộc trưởng lão trầm giọng nói ra, dù như thế nào, đều phải bảo vệ hắn an toàn. Hắn biết, truyền thừa vật này quá trọng yếu, nói không chắc những thế lực khác hội nhúng tay vào, chính là ở bề ngoài không động thủ, lén lút cũng sẽ xuất thủ, những trưởng lão khác cũng là dồn dập gật đầu, bọn họ cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, mọi người lo lắng chờ đợi, miễn là Lâm Hiên đi ra, sợ rằng một đám người đều sẽ cùng nhau tiến lên. Chính là, một quãng thời gian qua đi, cửa ra dần dần trở thành nhạt, tước sắp biến mất, Lâm Hiên tại thân ảnh vẫn không có đi ra, không biết là bỏ mạng ở bên trong chứ, có người nhìn có chút hả hê nói ra, có thể, thật sự cho rằng truyền thừa võ giả là dễ nắm như thế. Âm thầm, có không ít người cười gằn. Huyền Thiên Tông bên này, các trưởng lão mặt lo lắng, lần thứ hai hỏi dò Mộ Dung Thiên Linh đám người, Tiết trưởng lão khóe miệng nổi lên cười gằn, thản nhiên nói, không cần chờ, phong ấn đóng cửa, chết đi thiên tài, chẳng là cái thá gì. Chúng ta không có cần thiết đang vì hắn nhọc lòng. Mọi người trầm mặc, Mộ Dung Thiên Linh đám người nhưng là mặt không tin dáng vẻ. Mà, không chỉ thế nào, bọn họ cũng không có cách nào tiến vào, chỉ có thể chờ đợi chờ 7 năm sau phong ấn lần thứ hai giải phóng. Thế lực của hắn âm thầm thở phào nhẹ nhõm, nếu Lâm Hiên thật sự lộ ra truyền thừa võ học, sợ rằng nơi này hội đại loạn, lấy Lâm Hiên thiên phú, nhất định có thể nhanh chóng lên cấp, mấy năm sau, có lẽ sẽ tiến vào linh tam cảnh, nếu như ở thêm vào hắn kia biến thái kiếm ý, sợ rằng Vân Châu phần lớn người đều không phải là đối thủ của hắn. Mà Huyền Thiên Tông cũng sẽ ngự trị ở Tam Tông trên, trở thành Vân Châu bá chủ, đây là tất cả mọi người không muốn nhìn thấy cuộc diện. Ngoại trừ Huyền Thiên Tông ngoại, bị ai nhất không gì bằng Lăng gia trưởng lão rồi, 10 tên đệ tử tinh anh tiến vào, kết quả chỉ một người đi ra, này để cho bọn họ khó có thể chịu đựng, tại chỗ thì có 2 tên Lăng gia trưởng lão hôn mê bất tỉnh. Mấy người khác cũng là cả người run cầm cập, Lâm Hiên, đám này trưởng lão nghiến răng nghiến lợi, bọn họ theo sống sót tên đệ tử kia trong miệng biết được. Lăng gia đệ tử ngã xuống cùng Lâm Hiên tồn tại quan hệ lớn lao. Nguyên bản bọn họ muốn diệt trừ Lâm Hiên, không ý nghĩ gì đến lại bị một con run dế giết ngược lại rồi. Chính là, Lâm Hiên chưa hề đi ra, như vậy bọn họ biệt khuất rất, một thân oán khí không chỗ phát tiết, đi thôi, không ít thế lực dồn dập lên đường rời đi. Đoàn Mộc trưởng lão thở dài một tiếng, có thể tu được truyền thừa võ học cần đại lượng thời gian. Nói không chắc Lâm Hiên giờ khắc này còn sống, có thể lần sau mở ra, hắn sẽ ra tới. Mọi người trầm mặc, bọn họ biết đây chỉ là một chủng an ủi, khả năng này quá nhỏ, ít khả năng, bất đắc dĩ dưới, mọi người lần thứ hai đợi một ngày, sau đó rời đi. Huyết sắc bên trong cung điện, đáy nước thế giới, to lớn bạch tuộc vô lực nổi lơ lửng, trên người tinh huyết toàn bộ bị hút khô rồi, một cái quan tài đồng gỗ huyền ở một bên, phía trên ánh sáng lấp lóe, nhàn nhạt thanh khí bồng bềnh, từ từ hội tụ, ở phía trên ngưng tụ ra một đạo nhân hình, một cái mái tóc màu xanh người trẻ tuổi hiển hóa ra ngoài. Hắn da dẻ trắng xám, sắc mặt mang theo nụ cười quái dị, hoạt động một chút thân thể, thanh xanh lên năm thân thể hóa thành một ánh hào quang, đi tới phía dưới trận đài trên, đánh ra một ánh hào quang, thân thể biến mất không còn tăm hơi, không gian chấn động, hào quang bay lượn, một đạo nhân hình xuất hiện ở không trung. Hô, đạo nhân ảnh này rơi xuống đất, thân thể có chút run, người này chính là Lâm Hiên. Hắn nhanh chóng vận chuyển Trường Sinh Quyết, tiêu trừ băng truyền tới di chứng về sau, một lát sau, hắn mở mắt ra, linh hồn lực chảy ra, Lâm Hiên cẩn thận tìm kiếm bốn phía. Đây là một ngọn núi động, chu vi căn bản không có bất kỳ người nào, hoang vu vô cùng, Lâm Hiên thở phào nhẹ nhõm, sau đó đi ra phía ngoài, thông qua thật dài đường nối, hắn đi ra khỏi sơn động, bốn phía tất cả đều là núi cao, tình cờ có tiếng sói tru vang lên, xem ra là ở bên trong vùng rừng rậm, không biết còn ở đó hay không Vân Châu. Lâm Hiên dự định đi trước ra đại sơn, lại tính toán sau, vèo, hắn hóa thành một ánh hào quang, hướng về xa xa bỏ chạy, cây xanh thanh sơn, nước chảy tung tóe, thương mang khí tức phả vào mặt. Trong rừng, mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng di động, vũ muội, phía trước chính là yêu thú kia hang động, bụi cây mặc linh hoa là ở chỗ đó, có này mặc linh hoa, Hoàng đại sư nhất định sẽ xuất thủ. Thanh âm của thiếu nữ bên trong mang theo một tia khát vọng. Vèo vèo vèo, năm bóng người hướng về phía trước nhanh chóng chạy đi, không lâu lắm liền đi tới một chỗ trước sơn động, ở nơi đó, có một cây màu tím cây, mở ra một đóa đóa hoa màu đen, mỗi một cánh hoa đều như mặc ngọc, quả nhiên là mặc linh hoa. Thiếu nữ kinh hỉ, nàng nhanh chóng xông lên trên. Chậm đã, một bên thiếu niên đưa nàng kéo, đừng nóng vội, trước tiên giải quyết rồi phiền phức lại nói, thiếu nữ như là hiểu được, sắc mặt trở nên nghiêm nghị, một đôi mắt đẹp nhìn về sơn động, bên trong là ngân hà thú, cấp 3 đỉnh cấp yêu thú, nghe nói thực lực không kém gì tứ giai yêu thú, các ngươi phải cẩn thận, dẫn đầu là một anh tuấn thiếu niên, hắn quay về sau lưng bốn người nói, yên tâm đi, Lam ca, chúng ta liên thủ, yêu thú cấp 3 vẫn có thể chém giết, vài tên thiếu niên đối với Lam ca rất tin tưởng, các ngươi bày kiếm trận. Ta đem nó dẫn ra, được gọi là Lam ca thiếu niên cẩn thận nói ra, bốn người phân chạm tứ phương, cầm trong tay trường kiếm, xuất ra kiếm quyết, trên người linh lực tuôn ra, đi vào đại địa, nhanh chóng hình thành một cái rườm già đồ án. Lam ca sau khi thấy, bàn tay một phen, lấy ra một tiết cây khô, đem nhen lửa, nhàn nhạt thanh yên bốc lên, đồng thời tỏa ra một luồng món ngon tuyệt vời, hướng về sơn động ra tỏ khắp, gào, rất nhanh, trong hang núi truyền ra một tiếng hưng phấn gầm rú, tiếp theo, một cái bóng người màu bạc tránh ra. Vèo, màu bạc tàn ảnh trên không trung lưu lại, khổng lồ kia thân thể dĩ nhiên đi tới trước mặt chúng nhân. Oanh, oanh, nó rơi trên mặt đất, kích khởi một tầng khói bụi, mặt đất rung động không thôi. Đây là một loại kỳ dị yêu thú, nghiêu thân, đuôi rắn, đầu lâu nhưng giống một đóa hoa, không có ngũ quan, nhưng có 5 cái thật dài hoa nhị, ở bên ngoài không ngừng mà phiên quyển, mỗi một đầu đều có dài mấy mét, hiện ra màu bạc, mà thân thể nó cũng giống như là bạch ngân đổ bê tông như thế. Cảm thụ không trung món ngon tuyệt vời, Ngân Hà thú hưng phấn, sắc mặt năm đóa màu sắc rực rỡ cánh hoa không ngừng mà run run. Thật dài hoa nhị càng là giống như linh xà vậy bay lượn. Lam Ca trường kiếm vung vẩy, kiếm khí ngang dọc, xẹt qua hư không, chém về phía Ngân Hà thú. Gào, năm cánh hoa trương, phát sinh kinh thiên tiếng gào, màu bạc hoa nhị cuốn lấy, giống như trường mâu giống như vậy, đâm về phía không trung kiếm khí. Lam Ca cười lạnh một tiếng, quát khẽ, đốt, kiếm khí trên nổi lên ngọn lửa màu đỏ, cháy hừng hực. Xì xì, Ngân Hà thú đột nhiên không kịp chuẩn bị kiếm khí trên hỏa diễm vết bỏng, tức giận giống to, nó thân thể nhảy một cái, nhào về phía trước, năm cái thật dài hoa nhị thì lại hóa thành linh xảo roi, không ngừng mà vung vẩy. Oanh, Lam Ca nhanh chóng lùi về phía sau, mang theo Ngân Hà thú đi tới trong bốn người, sau một khắc, mặt đất lấp lóe, đưa nó bao vây. Chương 146, Mạc Linh Hoa, Ngân Hà thú rơi xuống đất một khắc đó, bốn người động, mỗi người bọn họ đánh ra một đạo kiếm quyết, hòa vào không trung, bén nhọn khí tức tản mát ra, dưới chân ánh sáng long lánh, có kiếm khí lao ra, đỏ rực như lửa, chém về phía Ngân Hà thú. Cong, cong, hỏa hồng kiếm khí đánh rơi, đánh vào Ngân Hà thú tại trên người, tia lửa văng gắp nơi. Gào, Ngân Hà thú làm tức giận, ngửa mặt lên trời thét dài, năm cánh hoa cùng dương ra, phun ra một đoàn phấn hoa dạng đồ vật, trên không trung nhanh chóng bay lượn. Không được, là độc phấn, nhanh bế khí, được gọi là Lam Ca thiếu niên giống to, bốn người linh lực hộ thể, phong cách tất cả khí tức, đồng thời kiếm quyết không ngừng biến hóa, phong hỏa di thiên. Sau một khắc, kiếm trận bên trong ánh sáng vạn trượng, vô số đạo giải lụa kiếm khí nhanh chóng chuyển động, hình thành hai cái cánh dạng quang ảnh, phiến, đi đầu thiếu niên quát khẽ, hô, quang ảnh cánh vỗ, mang theo vô tận gió mạnh, lăng liệt kiếm khí chen lẫn ở trong đó, cùng chạy về phía Ngân Hà thú. Xì xì, đầy trời độc phấn đụng chạm đến cuồng phong kiếm khí, lẫn nhau tan rã, hư không ong ong run, Ngân Hà thú một đòn không được, tức giận nhảy lên chân, sau lưng đuôi rắn không ngừng đánh mặt đất, trên đầu năm cánh hoa nổi lên ánh sáng, trên người yêu khí đại thịnh. Gào, yêu khí đan dệt, ở trên người nó hình thành khổng lồ yêu lực bóng mờ. Thân thể lóe lên, nó nhanh chóng xông về mọi người. Khốn, kiếm khí lần thứ hai biến hóa, đan dệt thành kiếm võng, che hướng về phía trước. Ầm ầm ầm, Ngân Hà thú thân thể va ở phía trên, phát sinh kinh thiên tiếng vang, kịch liệt sóng năng lượng trùng kích mọi người. Phốc, có người không chịu nổi loại sức mạnh này, thổ huyết lùi về sau. Ca, ca, toàn bộ kiếm trận vỡ tan, đầy trời kiếm ảnh biến mất. Không được, con này Ngân Hà thú là tứ giai yêu thú. Dẫn đầu thiếu niên kinh ngạc thốt lên, nhanh chóng chạy, mọi người bị ép bỏ dở kiếm trận, trên người khí tức lan lộn, trong lúc nhất thời khó có thể phát động toàn bộ lực lượng. Mà Ngân Hà thú một đòn sau, lần thứ hai phát huy, năm cái màu bạc hoa nhị, trên không trung múa, chạy về phía mấy người, mỗi một đầu cũng không phải là hướng về một người, phía trên dính nọc độc, mang theo tiếng xé gió. Cong, cong, mấy người vung kiếm đón đỡ, mà tứ giai yêu thú sức mạnh căn bản không phải bọn họ có thể chống cự. Phốp, một tên thiếu niên thất thủ, vai bị keng ra một cái lỗ máu, đồng thời độc khí nhanh chóng ở trong cơ thể hắn khuếch tán. Muốn chết, đi đầu thiếu niên hét lớn, trường kiếm run lên, đón nhận Ngân Hà thú, kiếm khí ngang dọc, thanh thế kinh người. Cách đó không xa, có bóng người lặng lẽ tới gần, ẩn giấu ở trong rừng cây, bóng người này chính là từ sơn động đi ra Lâm Hiên. Hắn ở trong rừng chạy vội, nghe được tiếng đánh nhau sau, đuổi tới. Lâm Hiên ngồi xổm ở trên nhánh cây, xuyên thấu qua rậm rạp lá cây, ngắm hướng về phía trước. Khi hắn nhìn thấy Ngân Hà thú dáng vẻ sau, kinh ngạc thốt lên một tiếng, loại này bộ dáng yêu thú hắn vẫn chưa từng gặp, đám người kia sợ rằng gặp nguy hiểm. Lâm Hiên ở trong lòng phân tích, hắn đã sớm nhìn ra Ngân Hà thú mạnh mẽ, người phía dưới cũng chỉ có đi đầu thiếu niên có thể ứng phó một. Hai, nhìn mấy người dáng vẻ hẳn là thế gia đệ tử, vừa vặn có thể tuân hỏi một chút. Lâm Hiên quyết định cứu mấy người, kiếm ý phun trào, hắn hai ngón tay vẽ ra, một đạo kiếm hình cung bay ra, hòa vào trong gió, không khí hơi khuấy động, sau đó bình tĩnh lại. Phía dưới, chính đang kích động nhân cùng yêu thú, đột nhiên trong lòng kinh hãi, bọn họ cảm nhận được một luồng kiếm ý bén nhọn vọt tới. Luồng khí tức kia khiến người ta tuyệt vọng, đi đầu thiếu niên nhanh chóng nhìn xung quanh, cũng không có phát hiện bất kỳ kiếm khí. Giữa lúc hắn ngờ vực khi, đối diện Ngân Hà thú kêu thảm một tiếng, một đạo dài hơn 2 mét kiếm khí lăng không xuất hiện ở phía sau nó, chém ở trên người nó, mang theo máu bắn tung tóe. Đi đầu thiếu niên con ngươi đột nhiên rụt lại, hắn và Ngân Hà thú kịch đấu, tự nhiên biết sức mạnh của nó. Yêu thú này không chỉ mạnh mẽ, phòng ngự càng là kinh người, thân thể giống như bạch ngân đổ bê tông, đau thương bất nhập, chính là, tia kiếm khí kia dĩ nhiên đưa hắn chém bị thương, có thể nào để hắn không sợ hãi. Ngân Hà thú bị đau, ngửa mặt lên trời kêu to, nó không tìm được ra tay nhân, chỉ có thể đem cừu hận tung ra ở trước mắt năm trên thân thể người. Gay gâu, Đi đầu thiếu niên trong lòng hơi trầm xuống, mắt thấy nổi giận Ngân Hà thú vọt tới, mà lúc này, xa xa một luồng ánh kiếm bay lên trời cao, trong chớp mắt liền tới đến trước mắt mọi người, kiếm khí khuấy động, trường kiếm xẹt qua, hư không phảng phất bị cắt ra, mọi người ngây ngẩn cả người, mà Ngân Hà thú vẫn ở chỗ cũ chạy trốn, bất quá, vài bước sau, đầu của nó cùng thân thể ở riêng, ngã xuống, một đạo hơi gầy tại thân ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Phảng phất rõ ràng như gió, Lâm Hiên nhìn phía trên đất Ngân Hà thú, trong lòng thỏa mãn, vừa nãy một kiếm kia, là hắn tìm hiểu Đại Long kiếm ấn sau, mô phỏng theo thiên ngoại phi tinh mà thi triển ra kiếm kỹ. Bởi vì thiên ngoại phi tinh một chiêu này tuy rằng mạnh mẽ, mà tiêu hao linh lực quá nhiều, mỗi lần đều phải tiêu hao hắn sắp tới 1/3 linh lực. Coi như hắn tiến vào linh hải cảnh sau, vẫn như cũ như thế, mà hắn lấy được Đại Long kiếm ấn ẩn chứa thảo phạt thánh thuật. Có thể mô phỏng tất cả thủ đoạn công kích, khi hắn nếm thử dưới, có mới vừa một kiếm kia. Đi đầu thiếu niên nhìn phía Lâm Hiên, trầm giọng nói, đa tạ huynh đài ra tay, Đồng Lam vô cùng cảm kích. Bốn người khác cũng là ôm quyền nói ra, đa tạ thiếu hiệp. Lâm Hiên cười cười, sau đó trên mặt khẽ biến, nhìn phía bị thương người kia nói, hắn trúng độc, cần phải nhanh trị liệu. Đồng Lam đám người nhanh chóng chạy tới, đem độc tố niêm phong lại, cho hắn ăn đan dược. Lâm Hiên đầu ngón tay kiếm khí nhảy lên, một chiêu kiếm đem Ngân Hà thú năm cánh hoa chém xuống. Đồng thời hắn đào ra yêu tinh, thu vào nhẫn chứa đồ. Hoa này cánh hoa có thể giải độc, các ngươi cho hắn này xuống đi. Lâm Hiên nói ra, những kiến thức này đều là Tửu gia dạy cho hắn. Đồng Lam theo lời hành sự, đem bên trong một đóa hoa cánh hoa đút xuống phía dưới. Một lát sau, bị thương đệ tử trên người hắc khí tản đi, hóa thành nọc độc, bài trừ bên ngoài cơ thể. Quả nhiên hữu hiệu, người thiếu nữ kia trên mặt hiện ra sắc mặt vui mừng. Lần này đa tạ ngươi. Thiếu nữ Đồng Vũ cảm kích nói, thiếu hiệp công phu rất cao, không biết sư gia nào môn. Đồng Lam tò mò hỏi, bởi vì nguy hiểm giải trừ, mấy người nhất thời thanh tĩnh lại, đối với đột nhiên xuất hiện Lâm Hiên sinh ra hiếu kỳ. Lâm Hiên sờ mũi một cái, cười khổ một tiếng, tại hạ Lâm Hiên, Vân Châu nhân sĩ, bất ngờ đi tới nơi này, không biết đây là địa phương nào. Vân Châu, mấy sắc mặt người quái dị nhìn phía Lâm Hiên, Đồng Vũ nháy mắt to nói ra, nơi này là Thanh Châu, mênh mang sơn mạch, người thật sự không biết. Lâm Hiên lắc đầu một cái, sau đó trong lòng thở phào nhẹ nhõm, cũng còn tốt không chạy ra Hạ Quốc. Thanh Châu cũng là Hạ Quốc Thất Châu một, cùng Vân Châu khoảng cách Tuyết Châu, đường xá thập phần xa xôi. Lâm Hiên phỏng chừng, hắn phải về đến Vân Châu, chỉ ít cần hơn 2 tháng thời gian. Thiếu hiệp nếu như không có chuyện gì, không bằng theo chúng ta trở lại, để chúng ta hào hào báo đáp một thoáng thiếu hiệp cứu mạng ân. Báo đáp coi như, Lâm Hiên cười cười, bất quá ta ngã hy vọng cùng các vị cùng đường. Được Lâm Hiên trả lời, mấy người đều bật cười, trong đó, Đồng Vũ nháy mắt to, đột nhiên duyên dáng gọi to một tiếng, ai nha, đã quên Mặc Linh Hoa rồi. Bóng hình xinh đẹp lay động, Đồng Vũ chạy về phía cửa động, muốn hái Mặc Linh Hoa. Vèo, một đạo kiếm khí từ trong rừng rậm bay ra, đánh úp về phía Đồng Vũ, góc độ xỏa quyệt làm người ta kinh ngạc. Chương 147, Vân Châu kiếm khách, tia kiếm khí này tới đột nhiên như thế, Đồng gia đệ tử đều chưa kịp phản ứng, chờ bọn hắn khi phản ứng lại, kiếm khí dĩ nhiên đi tới Đồng Vũ đỉnh đầu. Lâm Hiên sắc mặt âm trầm, linh hồn hắn lực mạnh mẽ, đã sớm cảm giác được, núp trong bóng tối võ giả thời điểm xuất thủ, hắn tự động, dưới chân màu vàng hồ quang nhảy lên, Lâm Hiên phảng phất dung nhập vào trong gió, tốc độ nhanh đến mức cực hạn. Vũ muội, Đồng Lam trợn tròn đôi mắt, hắn không nghĩ tới có người dám đối với Đồng gia ra tay. Hô, màu vàng tia điện lóe qua, kiếm khí ầm ầm hạ xuống, Đồng Lam mấy nhân thay đổi sắc mặt, điên cuồng hướng về phía trước chạy đi, khi bọn họ nhìn thấy tình cảnh trước mắt khi, lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, cửa động trước xuất hiện một đạo kinh khủng vết rách, mà cũng không có người thương vong. Đồng Vũ cùng Lâm Hiên đứng ở 5 trượng ngoài, không có bị thương. Vũ muội, Đồng Lam chạy tới, Lam ca, ta không có chuyện gì, là Lâm thiếu hiệp đã cứu ta. Đồng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vũ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị kinh hãi, bất quá, may mắn là nàng không có bị thương, hơn nữa thành công hái đến Mặc Linh Hoa. Lâm huynh, đa tạ ngươi, Đồng Lam nghiêm mặt nói, hắn không dám tưởng tượng nếu như không có Lâm Hiên hội là tình huống thế nào. Lâm Hiên khẽ gật đầu, sau đó ánh mắt nhìn về rừng rậm nơi sâu xa, Đồng Lam đám người hiểu ý trở về, cũng là sắc mặt âm trầm xoay người trước, ha ha, mấy vị vận khí không tệ sao, lại có thể lấy đến Mặc Linh Hoa. Hài hước âm thanh theo trong rừng truyền đến, mấy đạo nhân ảnh đi ra, khí tức mạnh mẽ, trên mặt mang một nụ cười lạnh lùng nhìn Lâm Hiên đám người. Thương kỳ, Đồng Lam nhìn thấy trong rừng tại thân ảnh, con người thu nhỏ lại, mà phía sau hắn mấy người, sắc mặt cũng là trở nên hết sức khó coi. Lâm Hiên tuy rằng không biết đối diện là ai, nhưng là từ Đồng gia đệ tử sắc mặt bên trong, hắn mơ hồ có thể đoán ra 1, 2, đối diện những người kia, sợ rằng thân phận địa vị cũng không thấp, hơn nữa thực lực cũng là vượt xa Đồng gia mọi người. Bọn họ Phương, chỉ Đồng Lam là linh hải 3 tầng tu vi, những người khác đều ở linh hải 2 tầng, người đối diện bên trong, có 2 người ở linh hải 3 tầng, một người trong đó khí tức cường đại dị thường, xử trí linh hải 3 tầng trung kỳ, các ngươi muốn làm gì? Này Mạc Linh Hoa là chúng ta phát hiện trước, Đồng Vũ khẽ kêu, Thương Kỳ nhìn Đồng Vũ tinh xảo gương mặt của Cùng Linh Lung vóc người. Trong mắt dần hiện ra một tia lửa nóng, chính là, khi hắn nhìn thấy Đồng Vũ bên người Lâm Hiên khi, lông mày nhất thời hơi nhíu, vừa nãy, chính là tiểu tử này phá hủy chuyện tốt của hắn, vừa nãy một kiếm kia, hắn ra tay thập phần xảo quyệt, vừa có thể bảo vệ Mạc Linh Hoa, đồng thời cũng có thể nhốt lại Đồng Vũ, đồng thời không bị thương nàng mảy may, bất quá, đây đều là hắn suy đoán, mà tình huống chân thực lại bị Lâm Hiên phá hủy. Thương Kỳ cẩn thận nhìn Lâm Hiên, hắn có chút không mò ra thân phận của Lâm Hiên, các ngươi Đồng gia thực sự là rác rưởi, vào cái sơn còn muốn tìm người ngoài làm bảo tiêu. Thương Kỳ cười gằn, nói bậy, Lâm đại ca mới không phải bảo tiêu. Đồng Vũ thở phì phò nói, Lâm đại ca là Vân Châu Tuấn Kiệt, thấy chúng ta gặp nguy hiểm mới ra tay. Vân Châu, Thương Kỳ kinh ngạc, hắn tự nhiên biết Vân Châu, bất quá Vân Châu người tới nơi này làm gì? Hắn không nghĩ ra, cũng sẽ không nghĩ tới, chỉ cần không phải Thanh Châu thế lực, giết chính là, hắn hướng phía sau nháy mắt ra dấu, phía sau mấy người nhất thời hiểu được, mặc kệ ngươi từ đâu tới, phía sau một tinh trắng thanh niên nói ra, tiểu tử, cho ngươi một cơ hội, cút nhanh lên đi, không phải vậy, hừ, cao to thanh niên bàn chân giẫm một cái, đại địa vỡ vụn, vô số đạo vết rách muốn mãng vóng bình thường hướng bốn phía khuếch tán. Đồng Lam mấy người một trái tim nâng lên, bọn họ đều nhìn Lâm Hiên, chờ đợi câu trả lời của hắn, dưới cái nhìn của bọn họ, tuy rằng Lâm Hiên tu vi chỉ linh hải 2 tầng, mà kiếm pháp nhưng là cao lạ kỳ, thực lực đã có thể sánh ngang linh hải 3 tầng võ giả. Nếu như hắn ra tay, vậy bọn họ tựu có rất lớn hy vọng có thể theo Thương Kỳ đám người trong tay chạy trốn. Chính là, bọn họ cũng biết, Thương gia thế lực so với bọn họ Đồng gia còn mạnh hơn 3 phần. Người bình thường căn bản không dám trêu chọc, Đồng Vũ cũng là mặt khẩn trương nhìn chằm chằm Lâm Hiên. Tay nhỏ nắm thật chặt vạt áo, Lâm Mỗ học không ít võ kỹ, mà lăn động tác này nhưng từ chưa học quá. Lâm Hiên thản nhiên nói, không bằng ngươi làm mẫu một thoáng làm sao lăn. Phốp, Đồng gia đệ tử nhịn không được cười lên, Đồng Vũ càng là bưng miệng nhỏ cười đến run rẩy cả người. Tiểu tử, ngươi muốn chết, cao đại thanh niên giận dữ, thân phận của hắn cao quý, là Thương gia đệ tử, vẫn chưa có người nào dám như thế trêu đùa hắn. Oanh, trên người bắp thịt giống như là cầu long nhô lên, cao đại thanh niên một cước bước ra, mặt đất vỡ nát tan tành, thân thể thì lại giống như đạn pháo bình thường bay ra. Nhận lấy cái chết, đấm ra một quyền, không khí bị cấp tốc áp súc, phát sinh liên tiếp phá tiếng, mau lui lại, Đồng gia mấy tên đệ tử dồn dập lùi về sau, chỉ còn dư lại Đồng Lam cùng Lâm Hiên dừng lại ở giữa sân. Đồng Lam âm thầm giữ lực, chuẩn bị tùy thời ra tay, bên cạnh, Lâm Hiên cánh tay vung lên, một đạo kiếm khí vờn quanh ở trên cánh tay của hắn. Cụ phong thức, ánh kiếm đâm ra, vòng xoáy màu xanh xuất hiện ở bốn phía, cuồng phong gào thét, khí lưu sao động, ở Lâm Hiên trước người hội tụ thành to lớn lốc xoáy, đánh úp về phía cao đại thanh niên. Hô xì, một đoàn tật phong cao tốc xoay tròn, trong đó năng lượng ẩn chứa có thể cắn nát kim thạch. Ầm ầm ầm, màu xanh cơn lốc đụng vào thanh niên trên nắm tay, loạn lưu bay tứ phía, mà ở Lâm Hiên dưới sự khống chế, những này phong đều dâng tới cao đại thanh niên. Cao đại thanh niên cảm giác bốn phương tám hướng đều là cuồng phong áp bức thân thể của hắn, đồng thời để tốc độ của hắn không ngừng giảm bớt. Cho mèo, cao đại thanh niên quát ầm, giống như hung thú bình thường hai tay ở trước ngực xé một cái, phảng phất hư không đều bị xé rách như thế. Phía trước xuất hiện khu vực chân không, ha ha, chết đi. Cao đại thanh niên loại bỏ cơn lốc, thân thể lần thứ hai tiến lên, hắn muốn một quyền đem Lâm Hiên đầu đánh nát. Một bên Đồng Lam thân thể cung khởi, chuẩn bị ra tay, cách đó không xa, Thương Kỳ nhìn phía Lâm Hiên, khóe môi nhếch lên cười gằn. Đột nhiên, một vệt ánh kiếm rọi sáng tứ phương, giống như điện quang lóe qua, khiến lòng người bên trong lạnh cả người. Phốp, cao đại thanh niên bay ngược ra ngoài, trước ngực xuất hiện một đạo hình chữ thập vết thương, vào thịt ba phần, mơ hồ có thể thấy được bạch cốt. Mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, Đồng Lam kiếm vừa rút ra một nửa, giờ khắc này vẫn đình ở giữa không trung. Trong lòng hắn khiếp sợ, đối với Lâm Hiên nhận thức lần thứ hai thay đổi. Trước đây hắn coi là Lâm Hiên chỉ là có thể cùng linh hải 3 tầng võ giả sánh ngang. Bây giờ nhìn lại, hắn hoàn toàn có thể chém giết linh hải 3 tầng sơ kỳ võ giả. Đối diện, Thương Kỳ sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hắn kêu người phía sau, đem cao đại thanh niên mang tới trở về. Người khác không biết cao đại thanh niên thực lực, mà hắn nhưng hết sức rõ ràng, thanh niên này tên là Thương Cực, tu vi đạt tới linh hải tầng 3, một tiếng sức mạnh phòng ngự càng là kinh người, thông thường linh hải 3 tầng sơ kỳ võ giả căn bản không phải Thương Cực đối thủ. Mà Lâm Hiên nhưng là một chiêu kiếm tự đánh bại hắn. Đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Linh hải 2 tầng thực lực, kiếm pháp siêu cường, Vân Châu lúc nào ra nhân vật như vậy? Thương Kỳ ánh mắt lấp lóe, Vân Châu ở Hạ Quốc, thực lực nằm ở cuối cùng, không chỉ đứng đầu sức chiến đấu không đủ, trẻ tuổi càng là không được, trong đó tiến vào Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu cũng chỉ có mấy người mà thôi. Căn bản không đủ nhìn, vì lẽ đó, Hạ Quốc những châu khác võ giả phi thường khinh thị Vân Châu đệ tử. Mà trước mắt Lâm Hiên, rõ ràng cho thấy một ngoại lệ, Thương Kỳ chậm rãi đi ra, trầm giọng nói ra, nếu như ngươi có thể đánh bại ta, việc này coi như thôi, không phải vậy, ngươi tự lấy cái chết tạ tội đi. Chương 148, kẽ hở, Thương Kỳ mặt ý lạnh, khóa kiếm đi ra, ngươi nghĩ đánh, ta cùng ngươi. Một bên, Đồng Lam đứng dậy, trên người linh lực phun trào, nhìn chăm chú phía trước, ngươi, Thương Kỳ xem thường, bại tướng dưới tay mà thôi, lần trước xác thực bại trong tay ngươi dưới, mà lần này, ngươi có thể thử xem. Đồng Lam thần tình lạnh lùng, không có một tia lùi bước, quên đi, để cho ta tới đi. Lâm Hiên âm thanh bình thản, vô hỉ vô bi, Lâm huynh, không nên vọng động, hắn là linh hải ba tầng trung kỳ võ giả. Đồng Lam nhắc nhở, yên tâm đi, Lâm Hiên vỗ vỗ vai hắn, sau đó quay đầu nhìn về Thương Kỳ, đánh bại ngươi, những người kia thì sẽ không chặn lại đi. Thương Kỳ cười gằn, miễn là ngươi có thể đánh bại ta, bọn họ đương nhiên sẽ không động thủ, miễn là Lâm Hiên dám ứng chiến, hắn ắt có niềm tin đem giết chết, là linh hải ba tầng trung kỳ võ giả. Điểm ấy tự tin hắn vẫn phải có. Lâm Hiên lật bàn tay một cái, lấy ra Hồng Viêm đại kiếm, khí tức trên người dần dần trở nên ác liệt. Linh hải ba tầng trung kỳ, xa cường đại hơn Trịnh Quân. Lâm Hiên thần sắc có một tia nghiêm nghị, mà, hắn tịnh không úy kỵ. Bây giờ có Đại Long kiếm ấn, thực lực của hắn ở trên một tầng. Hơn nữa, ngay mấy ngày trước đây, tu vi của hắn cũng đạt tới linh hải hai tầng. Liền để ta thử một chút, thực lực của ta đến cùng đạt đến trình độ nào. Lâm Hiên trong mắt chiến ý dâng trào, không biết sống chết. Thương Kỳ chính là Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu võ giả. Một cái linh hải hai tầng tiểu tử lại dám động thủ. Đối diện mấy người xem thường, Vân Châu tới tiểu tử, liền để ta cho ngươi biết cái gì gọi là kiếm pháp. Thương Kỳ đem eo bên trong bảo kiếm rút ra, ánh kiếm như nguyệt, hoàn toàn mông lung, hảo kiếm. Lâm Hiên than thở, chết đến nơi rồi, vẫn có tâm tình quan tâm kiếm, thực sự là ngớ ngẩn. Đối diện mấy người lần thứ hai trào phúng, Lâm Hiên không để ý đến bọn họ, mà là chặt nhìn chăm chú Thương Kỳ. Hắn muốn nhìn một chút những châu khác ngày mới đến đấy có cái gì không giống. Nguyệt Luân sát, Thương Kỳ vừa lên tới chính là sát chiêu, kiếm khí phảng phất ánh trăng, trong sáng vô cùng, không được, dĩ nhiên là Thanh Nguyệt kiếm pháp. Đồng Lam hoảng sợ, hắn chính là thua ở kiếm pháp này trên, Thương Kỳ thật không biết xấu hổ, tu vi cao như vậy lại vẫn dùng loại kiếm pháp này. Rõ ràng cho thấy bắt nạt nhân mà. Đồng Vũ thở phì phò nói, Thương Kỳ tuy rằng ngông cuồng, mà một thân bản lĩnh tịnh không yếu, không biết Lâm huynh đệ có thể hay không ứng phó. Đồng Lam mặt lo lắng, đối diện, Thương gia đệ tử nhưng là mặt nhàn nhã, dĩ nhiên dùng Thanh Nguyệt kiếm pháp đối phó tiểu tử này. Khó tránh khỏi có chút nhỏ nói thành to chứ, bất kể hắn là cái gì kiếm pháp, dám đánh thương Thương gia đệ tử, liền muốn lấy cái chết tạ tội. Giữa trường, kiếm khí màu xanh vẽ ra trên không trung hình cung, phảng phất một vòng trăng tròn, mông lung mà hư huyễn. Lâm Hiên một chiêu kiếm đâm ra, kiếm khí dâng lên xuất ra, điểm ở nửa tháng kiếm khí trên, xì xì, không có tiếng nổ vang rền. Trái lại giống khí cầu bay hơi như thế, nửa tháng kiếm khí không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng biến mất ở không trung. Cái gì? Mấy người trợn to hai mắt, không thể tin được chuyện phát sinh trước mắt, đặc biệt là Thương Kỳ, thần sắc tràn đầy kinh ngạc. Thanh Nguyệt kiếm pháp nhìn như mông lung, mà kiếm khí uy lực nhưng là siêu cường. Nói như vậy, hắn tu tập Thanh Nguyệt kiếm pháp sau, chiến thắng cùng cấp đối thủ không là vấn đề, chính là uy lực như thế kiếm pháp nhưng ở Lâm Hiên trước mặt mất hiệu lực. Chuyện gì xảy ra? Người của Đồng gia cũng là mặt mờ mịt. Đồng Lam ánh mắt lấp lóe, không xác định nói ra, Lâm huynh đệ một kiếm kia thật giống đâm trúng Thanh Nguyệt kiếm pháp bên trong kẽ hở. Kẽ hở, linh giai võ học cũng có kẽ hở. Đồng gia đệ tử không rõ, nói như vậy, phàm là võ học đều sẽ có kẽ hở, võ học đẳng cấp càng cao, kẽ hở càng ít, hơn nữa, coi như là linh giai võ học, nếu như người tu hành học nghệ không tinh, vẫn như cũ hội có rất nhiều kẽ hở. Đồng Lam thanh âm không lớn, mà ở đây đều linh hải cảnh võ giả, toàn bộ nghe rõ ràng. Thương Kỳ sắc mặt biến thành màu đen. Hắn không tin Lâm Hiên có thể tìm tới hắn kiếm pháp kẽ hở. Ngu dốt, nhất định là ngu dốt. Vân Châu loại kia rác rưởi địa phương tới võ giả, làm sao có khả năng có loại này nhãn lực. Thương Kỳ không tin, hắn thân thể nhảy một cái, giành trước công ra, bạch, bạch, bạch, kiếm khí múa, phảng phất ánh trăng chiếu xuống, soi sáng đại địa. Thương Kỳ mỗi một kiếm đều đâm về phía Lâm Hiên chỗ yếu. Uy lực to lớn, tốc độ thật nhanh, Lâm Hiên triển khai huyễn lôi bộ, không ngừng mà né tránh. Xì. Thương Kỳ trên thân kiếm phát sinh một đạo hình cung ánh kiếm, chém trúng Lâm Hiên, đưa hắn chặn ngang chặt đứt, hô, bị chém đứt bóng người biến mất, chỉ còn dư lại màu vàng hồ quang nhảy lên, là bóng mờ. Đồng Lam đám người sợ bóng sợ gió một hồi, hết cách rồi, Lâm Hiên chế tạo bóng mờ quá giống thật, không nhìn kỹ căn bản nhận biết không ra, chỉ có thể trốn chạy ra hỏa, có loại chính diện tiếp chiêu. Thương Kỳ tức giận kêu to, hắn kiếm pháp tuy rằng lợi hại, thế nhưng là tóm không được Lâm Hiên, điều này làm cho hắn có một loại cảm giác sắp phát điên. Lâm Hiên dừng bước lại, sắc mặt mang theo nụ cười, hắn đã đem Thanh Nguyệt kiếm pháp quan sát gần đủ rồi. Miễn cưỡng có thể triển khai ra, đương nhiên một ít sát chiêu hắn tạm thời vẫn không biết. Miễn là hắn nhiều hơn tìm hiểu, đang lợi dụng Đại Long kiếm ấn cải tạo, đến thời điểm hắn tự có thể sử dụng Thanh Nguyệt kiếm pháp. Đây mới là hắn không ra tay nguyên nhân thực sự. Tốt hơn, trò chơi đến đây là kết thúc. Lâm Hiên vẻ mặt biến đổi, khí tức trên người trở nên ác liệt, liệt phong thức, phía trước không khí bị hút hết, không gian phảng phất bị cắt rời ra, có một nguồn sức mạnh vô hình lôi kéo Thương Kỳ thân thể. Đây là cái gì? Thương Kỳ thay đổi sắc mặt, trên người linh lực phun trào, nhanh chóng hình thành linh lực khôi giáp, một cái điêu khắc minh nguyệt áo giáp màu xanh hình thành. Hiện lên ở Thương Kỳ tại trên người, đây là dùng linh lực ngưng tụ áo giáp, tu vi càng cao, phòng ngự càng mạnh, ánh kiếm lóe lên, trước ngực hắn linh lực áo giáp xuất hiện lượng vết nứt. Xì xì, Thương Kỳ kinh hãi, thân thể không ngừng lùi về sau, đồng thời trên người linh lực phun trào, nhanh chóng đem áo giáp chữa trị. Hô, hắn lùi tới phía sau, không ngừng thở dốc, tiên sư nó, tiểu tử này thật là quỷ dị, đây là cái gì kiếm pháp? Thương Kỳ trong lòng có một chút sợ hãi, hắn chưa từng gặp như vậy kiếm pháp, thậm chí hắn căn bản không có thấy rõ Lâm Hiên trường kiếm quỹ tích. Đối diện, Lâm Hiên cũng là vi lăng, dĩ nhiên không có chém nứt, hắn chiêu kiếm này có thể là dùng một nửa thực lực. Vậy linh hải ba tầng võ giả đã sớm bị thương, không hổ là Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu thiên tài. Lâm Hiên thấp giọng nói, Thương Kỳ thực lực có chút ra ngoài Lâm Hiên dự liệu. Đương nhiên, chỉ đến thế mà thôi. Xoạt xoạt xoạt, Lâm Hiên thân hình lay động, đồng thời trường kiếm trong tay không ngừng vung ra, mỗi một kiếm đều chém ở Thương Kỳ tại trên người. Oanh, oanh, oanh, Thương Kỳ trên người linh lực áo giáp không ngừng biến hình. Chỉ lát nữa là phải phá nát, Viên Nguyệt Luân Vũ Trảm. Thương Kỳ vừa kinh vừa sợ, trường kiếm quét ngang, kiếm khí màu xanh giống như trăng tròn vậy bay ra, hình tròn kiếm khí vờn quanh một tuần, khuếch tán xuất ra, Đồng Gia cùng Thương Gia đệ tử không ngừng lùi về sau. Kinh khủng này ánh kiếm để cho bọn họ hoảng sợ, Lâm Hiên cách gần nhất, nằm ở trong, kiếm sắc bén mang chặn ngang chém về phía hắn, Phong Lôi Trảm, ánh mắt của hắn lấp lóe, Tử Linh Đồng nhanh chóng chính xác tìm tới trong đó kẽ hở. Sau đó hắn một chiêu kiếm bổ ra, lần thứ hai chém ở kẽ hở trên, phảng phất mặt kính phá nát. Trăng tròn kiếm khí bị cắt ra vết nứt. Chương 149, Đồng Gia, Lâm Hiên một chiêu kiếm thiết ở Thương Kỳ kiếm chiêu kẽ hở trên, làm cho trăng tròn kiếm khí phá tan. Oanh, ánh kiếm long lánh, nhanh chóng chém ở hộ thể trên khôi giáp. Xì xì, màu vàng hồ quang nhảy lên, chiếu vào Thương Kỳ trên mặt, biến ảo không ngừng. Thương Kỳ hộ thể áo giáp bị chém ra một nửa, chỉ lát nữa là phải bị ánh kiếm họa thương. Mà lúc này, Lâm Hiên trường kiếm tốc độ cũng chậm lại, cuối cùng đứng ở linh lực áo giáp bên trong. Hô, Thương Gia đệ tử thở phào nhẹ nhõm, hù chết lão tử, kiếm pháp này cũng quá kinh khủng. Kiếm pháp cho dù tốt có ích lợi gì, tu vi quá thấp, như thế không phá ra được Thương Kỳ phòng ngự. Thương Kỳ sắc mặt biến đổi liên tục, cuối cùng hóa thành cười gằn, ha ha, ngay cả ta hộ thể phòng ngự đấu không phá ra được. Ngươi đi chết đi cho ta. Hắn vung kiếm mà lên, đâm về phía Lâm Hiên sườn trái, gay gâu, gặp nguy hiểm, Đồng Lam kinh ngạc thốt lên, Thương Kỳ linh lực quá hùng hậu, Lâm Hiên tay trái đánh ra, ba ngọn núi bóng mờ hiện ra. Đánh vào Thương Kỳ trên trường kiếm, trong cơ thể kiếm ý phun trào, trong nháy mắt bạo phát, xèo, hàn mang xẹt qua, lóe lên một cái rồi biến mất, Thương Kỳ ngực linh lực áo giáp phá nát, ngực mang theo kinh khủng vết kiếm, bay ngược ra ngoài, đó là cái gì, cảm giác thật là khủng bố, vừa nãy là sức mạnh nào, mọi người không rõ, hoảng sợ nhìn Lâm Hiên, Kỳ ca, Thương gia đệ tử đuổi vội vàng tiến lên, đem Thương Kỳ cứu, bọn họ có chút sợ hãi nhìn Lâm Hiên, Thương gia hai tên đệ tử kiệt xuất đều bị thiếu niên ở trước mắt chém bị thương. Mà thiếu niên này chỉ là linh hải tầng 2 võ giả. Lời này nói ra chỉ sợ không ai tin tưởng, thế nhưng là chân thật phát sinh ở trước mắt mọi người. Tiểu tử, ngươi tên gì? Thương Kỳ bưng vết thương, giọng căm hận nói ra. Vân Châu, Lâm Hiên, ta nhớ kỹ, chúng ta đi. Thương Kỳ nuốt xuống đan dược, cùng sử dụng linh lực bao vây lấy vết thương, bị mọi người dìu đỡ này ly khai. Lâm đại ca, ngươi quá tuấn tú rồi. Đồng Vũ mắt bốc ngôi sao nhỏ, một bên, Đồng Lam cũng là chắp tay nói. Lâm huynh, không nghĩ tới kiếm pháp của ngươi cao siêu như vậy, xem ra Vân Châu cũng không phải là nghe đồn như vậy. Lâm Hiên cười cười, sau đó theo mọi người cùng rời đi Đại Sơn. Ở Lâm Hiên đám người đi rồi, nguyên bản an tĩnh rừng rậm lần thứ hai trở nên sao động. Một cái thanh phát nam tử đi tới trước sơn động, cảm thụ một thoáng chung quanh khí tức, sắc mặt lộ ra cười khẩy, hắn thân thể loáng một cái, biến mất ở không trung. Quảng Ninh thành là Thanh Châu một tòa đại thành, so với Vân Châu thành thị phát đạt, bên trong các loại võ đạo đồ vật không thiếu gì cả. Không chỉ như thế, nơi này còn có trận pháp đại sư, đan dược đại sư cùng rất nhiều cao nhân tiền bối, Lâm Hiên động lòng, cũng có thể ở đây tìm tới một thanh thích hợp bảo kiếm. Hắn dự định yên ổn phải đi Vạn Bảo lâu nhìn, Đồng gia ở Quảng Ninh thành cũng là đại gia tộc, chiếm cứ trong đó một phương, cung điện liền sắp xếp, hùng vĩ bất phàm, thừa bá, chúng ta đã trở về. Đồng Vũ nhìn thấy một cái lão nhân áo xám, cao hứng chạy tới, ngươi xem, đây là cái gì? Nàng hưng phấn lấy ra đóa hoa màu đen, Mạc Linh Hoa, được gọi là Thừa Bá. Lão nhân áo xám kinh ngạc, các ngươi dĩ nhiên lén lút đi rừng rậm, không có bị thương chứ? Không có, nhờ có Lâm đại ca. Đồng Vũ lắc áo xám cánh tay của lão nhân nói ra. Lâm đại ca, lão nhân áo xám ngẩng đầu, hướng về Lâm Hiên nhìn tới. Hả? Lâm Hiên chấn động trong lòng, bắp thịt toàn thân đều căng thẳng, hắn có một loại bị nhìn thấu cảm giác, ông già này, rất khủng bố. Lâm Hiên trong lòng kiêng kỵ, trong đầu, Đại Long kiếm ấn rung động, phát sinh một nguồn sức mạnh, đem loại kia tâm quý cảm giác tiêu trừ. Ô, lão nhân áo xám cũng là khẽ ồ lên một tiếng, hắn tu vi cực cao, vừa nãy càng là dùng bí pháp tra xét Lâm Hiên, không nghĩ tới dĩ nhiên không thu hoạch được gì, có ý tiểu tử. Lão nhân áo xám nhìn nhiều Lâm Hiên hai mắt, lão bá tốt, Lâm Hiên chắp tay nói ra. Một bên, Đồng Lam quay về lão nhân áo xám nói ra, Thừa Bá, vị này Lâm Thiếu Hiệp là Vân Châu nhân sĩ, cách rừng rậm, đã cứu chúng ta, Vân Châu, lão giả áo xám trong mắt có một tia cảnh giác, mà cũng vì biểu hiện ra, đa tạ Thiếu Hiệp ra tay, Lam Nhi, mau dẫn Lâm Thiếu Hiệp đi nghỉ ngơi đi. Đồng Lam gật đầu, Lâm Huynh, mời tới bên này, dứt lời, hắn mang theo Lâm Hiên hướng về khác vừa đi, Đồng Lam mang theo Lâm Hiên đi tới một cái tinh xảo bên trong tiểu viện. Hàn huyên vài câu, sau đó rời đi, Lâm Hiên đi tới trong phòng. Dùng linh hồn lực cẩn thận quan sát một phen, sau đó mới yên lòng, xuất môn ở bên ngoài, không thể không cẩn thận, hơn nữa, hắn ở lão giả áo xám mắt trông thấy một tia cảnh giác. Điều này làm cho hắn tâm thần tập trung cao độ, nghỉ ngơi một phen, Lâm Hiên lấy ra một cái hầu bao, hơi sửng sốt, hắn bên tai tựa hồ vẫn quanh quẩn kia động thanh âm người. Thiên Vũ vực, Phi Thiên Các, Lâm Hiên phát hiện hắn với cái thế giới này hiểu quá ít. Chỉ ít Thiên Vũ vực hắn xưa nay chưa từng nghe nói. Tiểu Hiên, đừng suy nghĩ, Tử Gia thanh âm vang lên. Thực lực của ngươi bây giờ căn bản không đi được Thiên Vũ vực. Cùng ngươi thực lực mạnh mẽ chút nói sau đi. Tử gia, này Thiên Vũ vực đến cùng là địa phương nào? Rất xa sao? Lâm Hiên chưa từ bỏ ý định, ngươi sinh hoạt hạ quốc thuộc về Thiên Nam vực, nằm ở đại lục biên thùy khu vực, mà Thiên Vũ vực ở đại lục này trung ương, thực lực vượt xa Thiên Nam vực, cái kia tiểu oa nhi thân phận sợ rằng không bình thường. Ngươi muốn đi tìm nàng, ít nhất phải đạt đến linh tam cảnh, nguyên lai thế giới lớn như vậy. Lâm Hiên thở dài một tiếng, hắn bây giờ cũng thật là có loại đáy giếng ếch cảm giác. Cùng tiến vào gia tộc tổ địa sau, ta nhất định phải đi ra ngoài rèn luyện một phen. Lâm Hiên trong lòng có quyết định, không phải ta đả kích ngươi, lấy thực lực của ngươi bây giờ cùng gốc gác, mấy năm sau, ở Hạ Quốc xưng bá vẫn là có thể, mà ra Hạ Quốc, chả là cái cóc khô gì. Tử gia vô tình đả kích nói, ngạch, Lâm Hiên kinh ngạc, hắn không phục, có lớn như vậy chênh lệch. Hắn hiện tại có phong đế một chiêu kiếm, càng có Đại Long kiếm ấn, càng là lĩnh ngộ kiếm ý, có thể nói hoàn toàn tự tin, đương nhiên không ủng hộ Tử gia. Ngẫm lại tiểu nữ hoa kia đi, nàng và ngươi không sai biệt lắm tuổi, sớm liền tiến vào linh tam cảnh, nếu không phải là huyết sắc thí luyện địa có tu vi áp chế. Các ngươi như vậy tiểu quỷ gộp lại cũng không đủ người ta một đầu ngón tay. Tử gia hừ lạnh, Lâm Hiên tỉnh táo lại, Tử gia nói không sai, nếu như luận tu vi, hắn kém xa Trầm Tĩnh Thu, lẽ nào Thiên Vũ vực người đều biến thái như vậy? Hắn phát hiện mình phải đi đường vẫn rất dài, muốn trở nên mạnh hơn, ngoại trừ thiên phú ngoại, còn muốn có tài nguyên. Không phải vậy chờ ngươi đến linh tam cảnh, người ta sớm liền tiến vào cảnh giới càng cao hơn rồi. Ta muốn trở nên mạnh hơn. Lâm Hiên không muốn tiếp tục như vậy, hắn muốn dừng lại ở thế giới đỉnh phong, thưởng thức tốt đẹp hơn phong cảnh. Khà khà, muốn trở nên mạnh hơn không phải quang gọi gọi là có thể. Ta đã nói rồi, ngươi bây giờ gốc gác, chỉ có thể cho ngươi mấy năm sau ở Hạ Quốc xưng bá. Vậy phải làm sao? Lâm Hiên hỏi, Đại Long kiếm có thể cho ngươi trở thành cường giả, thực hiện ngươi suy nghĩ trong lòng. Tử gia nói ra, Lâm Hiên ánh mắt lấp lóe. Hắn nhớ tới liên quan tới Đại Long kiếm truyền thuyết, Đại Long kiếm cùng với nói là thần kiếm, chẳng bằng nói là thế gian thảo phạt thánh thuật, được Đại Long kiếm, ngươi thì có vấn đỉnh thiên hạ cường giả cơ hội, hơn nữa, thân ngươi có Đại Long kiếm ấn, so người khác có ưu thế lớn hơn nữa. Chương 150, tới cửa gây sự, chính là Đại Long kiếm người ở phương nào? Lâm Hiên nghi hoặc, không vội, ngươi có này tâm là được, cùng gia tộc ngươi chuyện tình giải quyết sau, chúng ta phải đi tìm. Tử gia cười thần bí, Lâm Hiên bình tĩnh lại tâm tình. Hắn biết chuyện này không thể gấp, muốn từng bước một tới, yên tâm đi, Đại Long kiếm ta nhất định sẽ tìm được. Lâm Hiên âm thanh kiên định, Tử gia thỏa mãn nở nụ cười, hiện tại, hảo hảo đề thăng thực lực của ngươi đi, linh hồn lực của ngươi gần như có thể học tập minh văn. Minh văn, Lâm Hiên tâm hỉ, hắn từng trải qua minh văn uy lực, bất kể là linh tửu hay là đồng thau hộ thủ, đều có hiệu quả bất phàm. Trước tiên kết linh hồn ấn, Tử gia nói ra, ngươi có này Đại Long kiếm ấn, hẳn là càng tốt hơn ngưng tụ, bố trí căn phòng một chút. Ngưng ấn trong lúc không thể bị quấy rầy, y theo Tử gia từng nói, Lâm Hiên lấy ra Hồng Viêm đại kiếm, cắm vào trên mặt đất, thôi thúc phía trên thứ hai phù văn, Tử gia giáo dục, Lâm Hiên tìm tới thứ hai phù văn, linh hồn lực chậm chậm tuôn ra. Cái thứ nhất phù văn có thể sản sinh gấp 10 lần trọng lực. Thứ hai phù văn có cái gì hiệu quả? Hắn 10 phần mong đợi. Vù, phù văn bị kích phát, một vòng ánh sáng sản sinh, cấp tốc hướng bốn phía khuếch tán, rậm rạp chằng chịt sóng gợn hình thành một cái kiếm hình đồ án. Ẩn giấu ở trên đất, biến mất không còn tăm hơi, Lâm Hiên cảm thấy có một luồng lực lượng vô danh đang bảo vệ hắn, để hắn khỏi bị quấy rối, chạy không tâm thần, dựa theo ta nói phương pháp ngưng tụ linh hồn lực, Tử gia trầm giọng nói ra. Lâm Hiên nhắm mắt, bắt đầu ngưng tụ hắn đạo thứ nhất linh hồn ấn. Bên ngoài, Đồng gia, Thừa bá đem Mặc Linh Hoa chuyện tình nói cho trong tộc đông đảo trưởng lão. Khi biết lúc này sau, những trưởng lão kia tâm tình kích động, có này Mặc Linh Hoa, hơn nữa chúng ta chuẩn bị xong đồ vật, Hoàng đại sư tử sẽ xuất thủ chứ, miễn là hắn ra tay, thần nhi thương thế nhất định có thể đủ tốt, bắt đầu thủ chuẩn bị đi. Đồng gia tộc trường trầm giọng nói, ngay các trưởng lão thảo luận khi, Đồng Lam, Đồng Vũ cùng thế hệ tuổi trẻ cũng đang hoan hô, thần đại ca thương nhất định có thể tốt. Đồng Vũ vung vẩy quả đấm nhỏ, đúng đấy, nếu không phải là thần ca bị thương, chỉ sợ hắn hiện tại đã là Tiềm Long bảng 50 vị trí đầu võ giả rồi. Đồng Lam trong mắt xuất hiện vẻ kích động, Đồng Thần, Đồng gia thiên tài số 1, tuổi tác 20 tuổi, Tiềm Long bảng xếp hạng 68, có thể nói là tiền đồ vô lượng, chính là nửa năm trước, vị này Đồng gia thiên tài nhưng bị ám sát, không chỉ bị thương nặng, suýt chút nữa chết đi, hơn nữa còn trúng một loại độc, này độc thập phần bá đạo, Đồng gia trưởng lão chỉ có thể ổn định độc tố, vô pháp triệt để thanh trừ, mà có năng lực này, nhưng là thành nội Hoàng đại sư, Hoàng đại sư là nhất phẩm minh dược sư, hắn luyện chế đan dược quý giá dị thường, có thể nói là thiên kim khó cầu, hơn nữa, để hắn ra tay, điều kiện phi thường hà khắc, bây giờ, Đồng gia rốt cục gọp đủ tất cả mọi thứ, có thể tỉnh Hoàng đại sư, chính đang lúc mọi người cao hứng khi, Đồng phủ đến rồi một đám không tốc khách, hừ, Đồng Lam còn có họ Lâm tiểu tử, cút nhanh lên đi ra, một tiếng giống to, cơ hồ truyền khắp nửa cái Đồng phủ, có thể tưởng tượng được người đến linh lực cỡ nào hùng hậu, người nào, không ít Đồng gia con cháu sắc mặt kịch biến, dồn dập hướng về bên ngoài chạy đi. Bọn họ Đồng gia ở Quảng Ninh Thành cũng coi như là một phe thế lực. Lúc bình thường căn bản không có nhân tới rồi ngang ngược. Bây giờ một tiếng này kêu gào, xem như là chọc giận Đồng gia, vèo vèo vèo, không ít bóng người chạy đi, phần lớn đều là thế hệ tuổi trẻ, Đồng Lam cùng Đồng Vũ cũng đi theo mọi người đi tới. Oanh, một tiếng vang thật lớn, Đồng gia một tên đệ tử sắc mặt trắng bệch rút lui. Chuyện gì xảy ra? Đồng Lam đỡ lấy như vậy quay ngược lại đệ tử, Lam ca, ngươi đã tới, Thương gia người tới gây sự. Một đám Đồng gia đệ tử líu ra líu díu, thập phần phẫn nộ, nguyên lai, bọn họ sau khi ra ngoài, phát hiện kêu gào chính là Thương gia đệ tử, hai nhà nguyên bản quan hệ cũng không cùng, vì lẽ đó vừa thấy mặt đã đấu với nhau rồi, chính là lần này Thương gia tới đều là tinh anh, căn bản không phải đệ tử bình thường có thể đối phó. Đồng Lam, ngươi cuối cùng cũng coi như đi ra, tiểu tử kia đâu? Đối diện, Thương gia người thập phần tùy tiện, giao ra họ Lâm, đồng thời giao ra Mặc Linh Hoa, việc này cứ như vậy quá khứ, không phải vậy các ngươi Đồng gia sẽ chờ xui xẻo. Thương Viễn, chỉ bằng ngươi, sợ rằng còn chưa đủ tư cách. Đồng Lam lạnh lùng nói, có đúng không, kia thêm vào ta đây. Thương gia trong hàng đệ tử, đi ra một tên lạnh lùng thiếu niên, trên mặt mang theo cân nhắc sắc mặt, rất tùy ý nhìn Đồng gia mọi người. Thương Lôi, dĩ nhiên là ngươi. Đồng Lam con ngươi thu nhỏ lại, trong thanh âm có một tia nghiêm nghị, này Thương Lôi cũng là Tiềm Long bảng 100 người đứng đầu võ giả. Hơn nữa xếp hạng so Thương Kỳ còn cao hơn, nằm ở thứ 74 tên, có thể nói là Thương gia số 2 người trẻ tuổi vật. Theo thế hệ tuổi trẻ đến xem, Thanh Châu thực lực xa cao hơn nhiều Vân Châu, tỉ như ở Vân Châu xếp hạng cao Trịnh Quân đám người. Ở đây hoàn toàn không đáng chú ý, dù sao Trịnh Quân xếp hạng mới là 90 mấy, hoàn toàn không phải Thương Lôi cùng Đồng Lam cùng nhân đối thủ. Đồng Lam, giao ra nhân đi, ngươi không phải là đối thủ của ta. Thương Lôi mặt cân nhắc, Lâm huynh đệ là của chúng ta ân nhân cứu mạng, muốn nhân, trước tiên quá cửa ải của ta. Đồng Lam trường kiếm rút ra, khí thế trên người trở nên ác liệt, ha ha, kiếm thế, đối với ta vô dụng. Thương Lôi thập phần hung hăng, bàn chân giẫm một cái, mặt đất vỡ vụn, khí thế trên người giống như núi lửa vậy bạo phát, màu xanh nhạt hồ quang quấn quanh ở trên người hắn, luận tu vi ngươi không sánh được ta, luận khí thế ta Lôi quyền thế vượt xa kiếm thế của ngươi. Ngươi lấy cái gì cho ta đấu? Ít tới nhảm, Đồng Lam sầm mặt lại, trường kiếm trong tay đâm ra, kiếm khí như cầu vồng, chém về phía Thương Lôi, Bôn Lôi bá quyền, Thương Lôi hét lớn một tiếng, trên người màu xanh lam hồ quang nhảy lên, dâng lên quả đấm của hắn. Đấm ra một quyền, giống như lôi đình hiện ra, tia điện lóng lánh, tuôn trào tứ phương, ca, ca, dài mấy trượng kiếm khí bị một quyền đánh nát, tình cảnh chấn động nhân, làm người ta kinh ngạc, lưu thủy vô ngân, Đồng Lam một đòn không trúng, không hề buồn bực, hắn trường kiếm ở sáu, kiếm pháp đột biến, kiếm ảnh kéo dài, bao trùm giữa không trung, giống như giang lưu dâng trào, cuồn cuộn không dứt, phá, Thương Lôi cười gằn, đấm ra một quyền, ánh kiếm lấp lóe, trên không trung hình thành màn ánh sáng, giống như 3.000 thác nước, đổi chiều bạc đồng bằng, đem lôi điện nắm đấm chặn lại, lôi đình phá, trên nắm tay, màu xanh nhạt hồ quang ầm ầm nổ tung, đánh vào màn kiếm trên, kích khởi ngàn cơn sóng, ầm ầm ầm, khí tức kinh khủng phân tán, như là sóng nước nhanh chóng khuếch tán, mọi người liên tiếp lui về phía sau, một ít thực lực yếu đệ tử sắc mặt trắng bệch, lòng buồn bực khó chịu, hô, đồng lam rơi xuống, thân thể trà sát lùi về sau, đầy đủ lui mười mấy bước mới đứng vững thân thể, đối diện, Thương Lôi nhưng là ngạo nghễ mà đứng, sắc mặt mang theo xem thường, đồng lam, đã rất nể mặt ngươi, lại không giao người, đừng trách ta không khách khí, Thương gia đệ tử kêu gào, đồng gia bên này nhưng lại yên lặng một hồi, đồng lam thua, trong lòng bọn họ khó chịu, xa xa, một đám trưởng lão nhìn ngoài cửa, thở dài không thôi, ai, đồng lam hay là suýt chút nữa, nếu đồng thần ở là tốt rồi, Thương gia tuyệt không dám làm càn, hừ, đồng thần bị thương tuyệt đối cùng Thương gia có quan hệ, cùng thần nhi thương tốt sau, đang tìm bọn hắn tính sổ, có trưởng lão hừ lạnh, bọn họ trong miệng họ Lâm, là chuyện gì xảy ra, đồng gia gia tộc trầm giọng hỏi, là đồng lam đám người ở bên trong vùng rừng rậm gặp phải, nghe nói vẫn cứu đồng lam bọn họ, thừa bá cung kính nói ra, ô, các trưởng lão nghi hoặc, bọn họ cũng không biết đồng lam đám người gặp nạn chuyện tình. Chương 151, nhất phẩm minh văn, cẩn thận nói một chút, chủ nhà họ Đồng trầm giọng nói ra, thủ phát, thừa bá liền đem biết toàn bộ nói ra, khi các trưởng lão nghe được Thương gia đệ tử ra tay khi, đều là tức giận không ngớt, ngươi là nói cái này gọi Lâm Hiên thiếu niên không chỉ giết tứ giai yêu thú, hơn nữa còn làm Thương Cực bị thương nặng cùng Thương Kỳ. Hắn đúng là linh hải hai tầng, không thể nào, Vân Châu loại kia rơi ở phía sau địa phương, làm sao sẽ xuất hiện loại thiên tài này, các trưởng lão rõ ràng không tin, bởi vì chuyện như vậy, căn bản không phải linh hải hai tầng võ giả có thể làm được. Trước tiên không muốn vọng đoạn, chủ nhà họ Đồng trầm giọng nói ra, hắn tuy rằng sinh ở Vân Châu, mà có thể có cái lợi hại sư phụ, Vân Châu có thể có cao thủ gì, có trưởng lão xem thường, không nhất định là Vân Châu, Đồng gia gia tộc nói ra, có chút cao nhân yêu thích chung quanh rỗi rãnh bơi, không phải không thể nào đi Vân Châu, đem Lâm Hiên mời đi ra, chủ nhà họ Đồng nói ra, thừa bá thân thể lóe lên, hóa thành một ánh hào quang hướng về nội viện chạy đi, mấy cái trưởng lão đứng tại chỗ, không ít người trong lòng hừ lạnh, ta ngược lại muốn xem, là dạng gì thiếu niên, dĩ nhiên thổi hư lợi hại như vậy, lấy thừa bá thân thủ, không thời gian bao lâu hắn liền đi tới Lâm Hiên trụ sở. Ô, thừa bá kinh ngạc, hắn ở trong phòng cảm nhận được một luồng khí tức đặc biệt. Hắn vài bước đi tới, thân thủ đẩy ra môn, kết quả phát hiện lại một nguồn sức mạnh đưa hắn chặn hồi. Trận pháp, thừa bá càng thêm giật mình, hắn không nghĩ tới một cái linh hải hai tầng võ giả thân thủ sẽ có loại này trận pháp cao minh. Lẽ nào sau lưng của hắn thật sự có sư phụ? Thừa bá do dự, không dám tùy tiện ra tay, tồn tại trận pháp phòng ngự, người ở bên trong khẳng định đang tu luyện, nếu như hắn mạo muội ra tay, rất khả năng quấy rối Lâm Hiên, để hắn chịu đến phản vệ, đổi thành trước đây, phản vệ tự cắn trả, ở gia tộc nguy cơ trước mặt, một cái linh hải hai tầng võ giả hy sinh không đáng kể chút nào. Mà, hiện tại Lâm Hiên sau lưng khả năng có một lão yêu quái, nếu như tùy tiện đắc tội, có thể sẽ cấp gia tộc mang đến nguy cơ lớn lao. Ai, loại này nguy cơ hay là giao cho Thương gia đi? Thừa bá lui về, dự định rời đi, két, toàn bộ hắn muốn đi khi, cửa phòng dĩ nhiên mở ra, Lâm thiếu hiệp, thừa bá xoay người, có chút giật mình hô, Lâm Hiên chắp tay cười cười, hắn vừa hoàn thành linh hồn kết ấn, tự cảm nhận được thừa bá tồn tại, liền liền đi ra, không biết tiền bối tìm tiểu tử có chuyện gì, Lâm Hiên hỏi, thừa bá nhìn trước mặt thiếu niên, trong lòng thán phục, hắn hiện tại đã hoàn toàn nhìn không thấu người thiếu niên này, ngay ngày hôm qua, hắn còn có thể dựa vào bí pháp cảm nhận được Lâm Hiên tu vi khí tức các loại. Nhưng là bây giờ, hắn không có tra xét đến bất kỳ tin tức gì, Lâm Hiên nhận biết được thừa bá thăm dò, khẽ mỉm cười, tịnh không hề nói gì, ngưng tụ thành linh hồn ấn sau, linh hồn hắn lực lần thứ hai đề thăng, đã hoàn toàn đạt tới nhất phẩm minh văn sư trình độ. Miễn là hắn nguyện ý, người bình thường căn bản không nhìn ra hắn bất kỳ tin tức gì. Trừ phi đối phương cũng tu tập linh hồn lực, hoặc là tu vi vượt xa hắn võ giả, mới có thể nhìn thấy, ý niệm chuyển động, Lâm Hiên thể hiện ra linh hải hai tầng tu vi, cảm nhận được Lâm Hiên biến hóa trên người. Thừa bá hít sâu một hơi, sau đó nói, gia chủ thỉnh ngươi đi qua một chuyến, tìm ta, Lâm Hiên trầm ngâm, là liên quan tới thương gia sự. Thừa bá giải thích, Lâm Hiên gật đầu, hắn đi theo thừa bá phía sau, linh hồn lực vận chuyển, dò ra tình huống chung quanh. Khi hắn đi tới một nửa khi, vừa vặn nhận biết được ngoài cửa sự tình, nhất thời, sắc mặt của hắn biến đổi. Thừa bá, đồng lam bọn họ gặp nguy hiểm. Lâm Hiên nói xong lời này, thân thể loáng một cái, nhanh chóng ly khai, linh hải cảnh võ giả, căn bản không có tu hành linh hồn lực. Trừ phi là giống Lâm Hiên tu hành như vậy minh văn nhân tài đi. Tiến vào linh tam cảnh sau, võ giả mới bắt đầu tiếp xúc linh hồn lực tu hành. Mà nếu như không có pháp môn đặc biệt, linh hồn lực cũng sẽ không đặc biệt mạnh mẽ. Hơn nữa, theo Lâm Hiên tu vi và nhãn giới mở quát, hắn đối với võ giả có nhận thức sâu hơn, tỉ như trước mắt Thừa Bá, tuy rằng khí tức cường đại, nhưng là vẫn ở vào linh hải cảnh cấp độ, căn bản không có bước vào linh tam cảnh, liền ngay cả Huyền Thiên Tông, cũng có rất nhiều trưởng lão không có bước vào linh tam cảnh. Tiến vào linh tam cảnh, cũng chỉ là số ít người mà thôi. Thừa Bá vô pháp cảm thụ tình huống bên ngoài, lập tức chỉ có thể cùng sau lưng Lâm Hiên, Đồng ra ngoài cửa, Đồng Lam lần thứ hai lui về phía sau, khóe miệng có tiên huyết tràn ra. Ha ha, ngươi cũng thật là rác rưởi. Thương Lôi cười to, các ngươi Đồng ra sẽ không có một cái có thể đánh. Hừ, nếu thần ta ở đây, nơi nào có ngươi càn rỡ phần. Đồng Vũ đỡ Đồng Lam, thở phì phò nói, Đồng thần, một cái chúng độc rác rưởi mà thôi. Thương Lôi cười lớn, coi như hắn hiện tại hoàn hảo, cũng không phải đại ca ta đối thủ. Nói bậy, Đồng Vũ khẽ kêu, nếu không phải là thần đại ca bị thương, tuyệt đánh nhau đại ca ngươi răng rơi đầy đất, ngươi muốn chết. Thương Lôi bạo nộ, đấm ra một quyền, đại ca hắn Thương Báo cùng Đồng thần được khen là Quảng Ninh thành song kiệt, mà Đồng thần trước sau ép đại ca hắn một đầu. Từ khi Đồng thần sau khi bị thương, đại ca hắn tu vi mới tăng nhanh như gió, trở thành Quảng Ninh thành thế hệ tuổi trẻ người số một. Mà bây giờ, Đồng gia dĩ nhiên lại lấy ra cái kia bệnh quỷ tới ép đại ca hắn. Hắn có thể nào không giận? Hô, cú đấm này, mang theo cuồng bạo lôi điện, âm âm mà tới, làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Đồng Vũ Linh Hải hai tầng tu làm căn bản không thể chống lại. Một bên Đồng Lam thì lại là bị nội thương, chỉ sợ cũng không đón được này cuồng bạo một quyền. Thương gia đệ tử ôm vai cười gằn, mà Đồng gia đệ tử nhưng là gấp xoay quanh, một ít thực lực yếu, cũng bịt lại con mắt, xa xa, âm thầm quan sát Đồng gia trưởng lão sắc mặt kịch biến. Có người không nhịn được tự muốn xuất thủ, mà lúc này, một đạo kim sắc quang ảnh xuất hiện ở trước mắt mọi người. Nhanh chóng xông về lôi điện nắm đấm, một tiếng vang thật lớn, đầy trời lôi điện tuôn ra, keng keng vang vọng, năng lượng màu xanh lam lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được bao phủ tứ phương. Lướt qua, cháy đen một mảnh, đùng đùng, đùng đùng. Đồng Vũ bưng miệng nhỏ, mặt kinh ngạc, một bên Đồng Lam nhưng là bị một cái tay ấn xuống. Hắn không dùng ra tay, bởi vì hắn trước mặt dừng lại ở một cái nhân, Lâm huynh đệ, Đồng Lam ngạc nhiên kêu lên, Đồng gia đệ tử mở mắt ra, xa xa Thương gia đệ tử nhưng là một đoàn hoảng loạn. Thương Lôi con ngươi thu nhỏ lại, một quyền này của hắn sức mạnh bị phá hết, hơn nữa lôi điện hoàn toàn không có đưa đến tác dụng. Đây là hắn tu hành tới nay, xưa nay chưa từng xảy ra trôi qua sự tình, tại trước hắn phương, một cái tay thiết ở trên cổ tay của hắn, quyền lực của hắn tất cả đều đánh vào bên cạnh trên mặt đất, ở nơi đó có một cháy đen hang lớn, sâu không thấy đáy. Thương Lôi ngẩng đầu, nhìn thấy một cái thanh tú thiếu niên, chính tự tiếu phi tiếu nhìn hắn, ngươi là ai? Thương Lôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.